thời gian không còn sớm, mau đỡ đi ra. Tại thôn phía bắc, nhị gia lo lắng đi lòng vòng, chờ đợi đã lâu mà không thấy người nào động đậy, cuối cùng không thể nhịn được, liền chạy tới. Những người chung quanh còn đang do dự, vì đã hẹn rằng chỉ khi có người trong thôn động dây thừng thì mới được phép tiến vào. Nhưng nhị gia sốt ruột nói, cái tuyệt hộ thôn này có bao nhiêu lớn, đi ngang qua cũng đã đến thời điểm, chắc chắn là có chuyện xảy ra. Hắn nói rồi liền kéo dây thừng, nhưng lại không ngờ rằng kéo càng mạnh càng tuột, chỉ kéo được ra một sợi thừng đầu. Lão Dương Bì, tộc trưởng và những người như Chu Đại Đồng cũng bị choáng váng. Nhị gia than vãn, thân thể rung động, chợt xé mở áo khoác, kêu to rồi hướng tuyệt hộ thôn xông vào. Ta tìm hắn đi. Lão nhị, ngươi bình tĩnh lại. Lão Dương Bì cuống quýt ngăn cản nhị gia, kêu lên, ngươi có bản lĩnh gì mà dám xông vào tuyệt hộ thôn? Năm xưa lão lô tử cũng đã thổi tắt ngọn lửa của ngươi rồi, diệt ta cũng phải tìm. Nhị gia gấp gáp, đôi mắt đã ướt, nếu tiểu hồ ma có chuyện gì, ta đâu còn mặt mũi nào gặp lại bà hắn. Đừng quản ta, chết cũng không cần chôn cùng lão Hỏa Đường tử. Hắn nói xong, không ngần ngại liền lao vào thôn, cho dù có hai người chạy cũng không kéo nổi hắn. Nhưng đúng lúc ấy, một thanh âm vang lên, cái gì chết sống? Đám người cuống quýt vừa quay đầu, thấy hổ mà đáng yên đáng lành từ bên cạnh con đường nhỏ trở về, liền lập tức vừa mừng vừa sợ, hối hả nghênh đón. Họ nhìn quanh, thấy quả thật là hắn, nhao nhao hỏi, ngươi từ đó đi vào, làm sao lại trở về từ chỗ này, lạc đường sao? Hồ ma đáp, ta lượn quanh một chút rồi trở về. Người bên cạnh nghe vậy đều cảm thấy choáng váng, lại có thể lạc đường trong cái thôn quỷ này. Nhưng thấy hồ ma an toàn trở về, họ đều thở phào nhẹ nhõm. Lão tộc trưởng cũng nhân dịp mau chóng đem áo bông cho nhị gia phủ thêm. Chỉ có lão Dương Bì đại gia, vì đã gặp nhiều điều tà quái trong tuyệt hộ thôn, trong lòng vẫn giữ cảnh giác. Hắn lặng lẽ nhéo tay hồ ma. Hồ ma biết hắn đang suy nghĩ gì, cố ý tỏa ra khí tức sinh mệnh. Dưới cái nắm này, hắn chỉ cảm thấy lạnh buốt thấu xương, không giống như người sống. A nha, lão Dương Bì đại gia bị hù đến mặt tái nhợt, lảo đảo lui lại. Hồ ma lại đưa tay kéo hắn lại, cười nói, cẩn thận chút. Lúc này, hoạt khí trở về, bàn tay ấm áp, lão Dương Bì đại gia ngây ngốc một chút, rồi đột nhiên hiểu ra rằng, tiểu tử này đang đùa nghịch mình, trong lòng cũng hơi yên tâm. Không sao, không sao, âm túy nào có thể đáng sợ như vậy, chỉ xảy ra chút tình huống nhỏ, nhưng may mắn đã thuận lợi ra ngoài. Hồ ma lúc này mới giải thích với mọi người, hiện tại bản lãnh của ta vẫn chưa học thành, muốn giải quyết vấn đề nơi này thật sự là nói mạnh miệng. Dẫu vậy, ít nhất ta cũng đã hiểu rõ tình huống, quay đầu làm nhiều chuẩn bị, xem có thể tìm ra biện pháp không. Đúng vậy, đúng vậy, nhị gia vội vàng nói, trước đó bà đã nói tiên phong thôn đã tích tụ oán khí hơn 10 năm, giờ mới chỉ 7-8 năm ánh sáng, vẫn còn sớm. Nếu không phải người chăn dê nóng vội, ai lại cần mạo hiểm như vậy? Vừa mới lo lắng cho việc hai bên trại có thể đánh nhau, hắn vừa mở miệng gọi lão Dương Bì đại ca, nhưng giờ lại bị sự sợ hãi bóng ma ám ảnh. Nhị gia không để ý lắm, bước tới bóc trần sự thật của lão Dương Bì. Lão Dương Bì không phải người chính trực, là người chăn dê làm thần hán, lại không có sư thừa, lúc đầu rất không thích người khác nói vậy, nhưng bây giờ trong lòng ông ta cảm thấy áy náy, liền dịu giọng nói, ô A Tử, lão nhị nói rất đúng, chúng ta đúng là lòng dạ hẹp hòi, sớm phải biết rằng tẩu quỷ bà cháu trai không thể thiếu chuyện quan trọng này. Câu nói ấy xem như đã giải quyết được vấn đề. Hình ảnh của mãng thôn và một tiểu OA nhi chịu tội, về sau người trong mãng thôn đều kính trọng hồ ma. Lão tộc trưởng cười tít mắt, nhân tiện nói, đừng ở đây cãi cọ, trời sắp tối rồi, tiểu hồ ma còn chưa được ăn hương hỏa của mẹ nuôi, chưa thấy tế lễ một nửa mà đã chạy đi làm chuyện khác. Đúng đúng đúng, lão Dương Bì cũng vội vàng nói, người được mẹ nuôi thu nhận như thế không phải là việc nhỏ, mà là đại sự của quê hương ta. Đi đi, hãy cùng nhau dập đầu đi. Lời nói được thúc giục như vậy khiến này cả nhị già và lão tộc trưởng cũng ngạc nhiên, nhìn lão Dương Bì âm thầm nghĩ, người này quả là khéo léo, đúng là biết cách thuận theo. Này cũng coi thường những người chuyên nghề chăn dê, ngay từ đầu đã có lòng này sao? Hắn chỉ là vội vàng đi lên dập đầu không nhịn được, đồng thời cũng nhìn xem nhà mẹ chồng tiểu tôn tử có phải là người có nợ cũ hay không. Liễu Nhi nương vốn là bất đắc dĩ, trong tình huống như vậy cũng không hiểu rõ, thấy những người này đi qua, còn tưởng rằng mình đã qua nạn, bất ngờ lại thấy ôm ấm ức trở về, mà so với buổi trưa đợi còn nhiều, thoáng chốc đã dập đầu, thắp hương, khiến cho những cành cây run rẩy vì sợ. Tốt xấu là đám người này tế xong, liền ước đi trại Đại Dương uống rượu, không quản hắn, nhưng Nhị gia lại lợi dụng lúc mọi người không để ý, lén lút chạy lại, nhặt được rễ dây đỏ trên người nàng. Lần trước buộc chỉ là tơ hồng, lần này lại có kích cỡ như đầu ngón tay. Điều này sợ Liễu Nhi nương bị dọa phát sợ, nên lặng lẽ bỏ chạy. Nàng cũng không thể chạy, lần này chỉ là mở ra một kích cỡ mà thôi. Quay đầu nhìn bọn nhỏ tiền đồ, đường đường chính chính tế rừng, tê thai tuế, thậm chí trong lúc tế lão, âm sơn, nàng đều đã ở đó. Trong đêm, trong trại lại bày tiệc chiêu đãi hàng xóm láng giềng từ mãng thôn. Đối với gia đình trong trại mà nói, đây thật là xa xỉ, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có vài bàn tiệc như vậy, ăn Tết hoặc có việc cưới tang. Nhưng năm nay yến hội lại một trận, ngay cả con dâu của tộc trưởng cũng thấy đau lòng. Những món ăn này, năm sau để đại đồng bọn hắn mang vào thành, thật sự sẽ lấp đầy mấy cái lỗ thủng của các ngươi. Các ngươi mãng thôn gả đi nữ tử, thật sự không phóng khoáng. Lão tộc trưởng thấy con dâu kéo mặt, liền cười ha hả mà dạy dỗ, thu không đủ chi, đó là không tốt, nhưng cũng phải nhìn năm mảo có điều gì, ngươi biết cái gì, hiện tại ăn, nhìn đi, không đến một năm sẽ trở lại. Hộp đá bên trong để lại đồ vật, có ý nghĩa gì? Mà hồ ma thật ra đối với bản tiệc này cũng có chút ngán, hiện tại đang ứng phó trận náo nhiệt này, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến gốc cây gặp trước đó và những lời mà nó nói. Gốc cây ấy được bà gọi là người quen, mà lần đầu gặp muốn quy củ hành lễ, hắn cố ý tìm ra mình, nói mấy câu ấy rốt cuộc có thâm ý gì. Hắn là bà cháu trai, vẫn còn không tính là hồ gia hậu nhân. Chẳng lẽ cái mà hồ gia hậu nhân nhìn là bản sự, chứ không phải huyết mạch? Hắn mơ hồ cảm thấy bà đối mặt với sự việc phức tạp hơn rất nhiều so với hắn nghĩ, sự sắp xếp cũng nhiều hơn trong tưởng tượng. Như chuyện ở Tuyệt Hộ thôn, xung quanh thôn trại nhìn vào, bà bỗng nhiên qua đời, để lại nhiều chuyện chưa kịp giải quyết, trong lòng cũng đầy sợ hãi. Nhưng hồ ma vừa mới nghe, liền nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bà vốn dĩ không phải đột ngột qua đời, nàng chỉ trở về tổ tiên, thời gian là do nàng nắm giữ. Với lòng nhân từ của mình, nếu như Tuyệt Hộ thôn quả thật có tai họa ngầm lớn như vậy, nàng nhất định sẽ sớm giải quyết, ít nhất cũng sẽ để lại phương pháp cho hắn. Việc không nên lưu lại bị nàng giữ lại, chỉ có thể nói là vì chính mình. Hắn nghĩ tới lúc bà về tổ tiên, nàng đã nói muốn giúp hắn ngăn cản những món đồ của Mạnh gia, nhưng chính nàng cũng không biết có thể ngăn cản được bao lâu, chỉ mong tranh thủ thêm chút thời gian cho hắn, để hắn có thể học thành tài. Bây giờ, hắn cảm thấy chậm, quá chậm, trong lòng suy nghĩ, áp lực dồn dập, nhưng tóm lại, hắn cũng nên sớm trở về Điển Trang. Hắn nghĩ đến những điều quan trọng nhất, dù sau đó mới là căn bản. Sau một bữa tiệc, người trong mãng thôn đến cũng không ít, có người thân thích ở trại Đại Dương, tự đi tìm người quen. Nếu không có, thì cũng tìm mấy gian phòng trống để nghỉ ngơi. Hắn cũng đỡ Nhị gia say khướt về nhà mình, nấu trà cho hắn uống. Bà để lại một số đồ vật, có những thứ rất sâu sắc mà hắn không nhận ra. Nhưng với Nhị gia bên cạnh, hắn không biết bà để lại điều gì, nhưng sẽ chỉ điểm cho hắn đi đúng hướng. Hồ ma luôn đầy lòng cảm kích với Nhị gia, hơn nữa biết rõ tâm bệnh của hắn. Ôi! Nhưng khi Nhị gia vừa nghe đến tên hồ ma, thủ tuế nhân mấy chữ này, khiến hắn lập tức tỉnh rượu. Hắn cuống quýt nhìn chằm chằm hồ ma, nghiêm mặt nói, hồ tiểu tử, người chớ, còn nói lung tung. Nhị gia ta cái gì cũng không nghe thấy. Không phải đâu, tiểu tử, người hãy tỉnh táo một chút đi. Ta cũng không phải không biết người học được bản sự, vì sao ta mãi không hỏi. Học được sư phụ truyền nghệ là ân tình, không được phép ra ngoài truyền bá, nhưng mà muốn mệnh sai lầm thì không được. Thấy Nhị gia khẩn trương, hồ ma cười nói, ta trên người nghệ chính là chúng ta, sư phụ nơi đó ta đã trả xong, không nợ ai cả. Nhị gia nghe hắn nói chắc chắn, lại có chút chần chừ, biết hồ ma đã trải qua nhiều điều, nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ nói nhiều hơn. Huống hồ bản sự thủ tuế nhân chính là tâm bệnh cả đời của hắn. Nhị gia nói trắng ra chính là một chữ quan khiếu. Hồ ma cười, ghé sát vào tay Nhị gia, thấp giọng nói một câu. Nhị gia chợt mở to mắt, chỉ một câu nói như vậy mà lại khiến hắn cảm thấy như bị sét đánh. Hắn mặt mày đờ đẫn, rồi nghi hiểu ra, nhưng cuối cùng lại càng mơ hồ. Đôi mắt già nua bỗng ướt lệ. Hắn quay lưng đi, không để cho hổ ma thấy mình khóc, nhưng trong giọng nói lại mang theo nỗi cảm khái vô tận. Suy nghĩ cả một đời, ròng rã cả một đời a, nhưng không ai nghĩ tới, đúng là con đường này. Hổ ma thấy bộ dáng của nhị gia, trong lòng cũng cảm khái, liền muốn truyền thụ pháp môn cho hắn, nhưng nhị gia lại khoát tay áo nói, trễ rồi, hồ tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. 20 năm trước, ta còn có thể luyện, nhưng hiện tại, thân thể này đã không gánh nổi nữa. Thình lình nghe nhị gia nói, đã chậm, hồ ma giật nảy mình, tưởng rằng mình mới đi được mấy tháng mà nhị gia đã suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cảm thấy trong lòng không tự chủ chìm xuống. Nhị gia, với cả một đời thuần dương hỏa lô, luôn trăn trở về việc hỏa lô của mình đã đốt đến đâu, còn lại những người có tài năng lớn kia, rốt cuộc sẽ ra sao? Bây giờ, một câu của hồ ma đã giải đáp được nghi ngờ, nhưng cũng khiến nhị gia cảm khái. Hắn suy nghĩ cả đời, nên rất hiểu rõ về thân thể mình. Sống chết của môn phái này không chỉ phụ thuộc vào lò vượng, mà còn phải có thân thể khỏe mạnh. Hắn đã cao tuổi, tuổi thọ đã qua hơn nửa, không thể đi trên con đường gian khổ này nữa. Hơn nữa, hắn càng thêm cảm thấy giật mình, khó trách năm đó gặp lão sư phó chỉ dạy hắn vài năm rồi để hắn trở về. Khi trở về, hắn đã không còn hy vọng học thêm nữa. Lão sư đã dùng hết khả năng, nhưng lại không nói với hắn rằng không cần phải lo lắng. Hồ ma không hiểu nhị gia trong lòng đang nghĩ những điều gì, nhưng nhìn ra sự phiền muộn của hắn, cảm thấy có chút khổ sở. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, nói những điều để nhị gia vui vẻ. Hắn nhắc đến rằng mình bây giờ không chỉ là quản sự trong điền trang, nếu như không chịu thua kém, không chừng sang năm trở về, hắn có thể hoàn thành vai trò của một trưởng quỹ. Còn cùng nhị gia nói, trước đó người đưa ta cùng bọn họ đi qua, vị kia GMF quản sự còn nhắc tới ngươi, bảo rằng có dịp sẽ mời ngươi uống rượu. Nhị gia nghe vậy, chỉ coi là hồ ma khoác lác, không để trong lòng, nhưng khi nhắc tới GMF quản sự, hắn liền có chút tinh thần. Cái kia chuẩn bị ít đồ, qua năm lại để người mang về. Người ta có thân phận này, nghĩ ta chỉ là thợ mỏ giả ở trong núi, liệu có bao nhiêu phân tình đâu. Huống hồ đó là công việc thu đồ vật, người tốt a, nên giữ lại giao tình, về sau còn cần đến. Hồ ma cảm động khi thấy nhị gia vẫn lo lắng cho mình, nhưng giữa các lão gia không muốn nói quá nhiều, chỉ chăm chú bảo nhị gia, nhị gia, ta có thể đứng lên được, về sau ngươi cũng đừng đi cắt thái tuế, ta sẽ nuôi ngươi đến già. Nhị gia chỉ cười, ngươi nuôi ta già, ai sẽ mang theo bọn họ đi kiếm ngân lượng trong trại nhỏ. Ngày thứ hai tiễn mãng thôn, hồ ma cùng nhóm tiểu nhị chuẩn bị về điền trang. Như thường lệ, trong trại lại tràn đầy đồ đạc, có đậu phộng, bánh bao không nhân, trứng mặn, còn có Chu đại đồng mẹ hắn lén lút giữ lại gà vịt, thịt cá, nhét vào bình đã hóa đông lạnh để mùa đông có thể ăn lâu dài. Ngoài ra còn có mới làm áo choàng, giày và quần, những thứ này đều không phải là làm gấp. Hắn vốn định xong xuôi, nhưng nghĩ đến mấy đứa trẻ nếu không trở về ăn Tết năm sau sẽ tìm người mang đồ cho chúng. Mỗi nhà đều rất cẩn thận sắp xếp đồ vật để bọn hắn mang theo, nhất là nhị gia. Trước đó hồ ma đã nói chuyện với hắn vào ban đêm, có lẽ hắn đã quên vì sau khi tỉnh lại, rốt cuộc không nhắc đến điều đó. Những chữ thủ tuế nhân này từ lâu đã không thấy hắn nhắc đến, mà vẫn cứ cười hì hì như trước. Tuy nhiên, hắn vẫn nhớ kỹ cái GMF của quản sự kia, thu thập thịt rừng, thảo dược cùng với hắc du cao để hổ ma cùng mang theo. Trong trại, mọi người đều trêu ghẹo hắn, cũng không phải con ruột của ngươi, sao ngươi bận rộn vậy? Nhị gia nghe vậy, lại đắc ý nói, ta không phải chuẩn bị cho mấy đứa nhóc này, mà là cho quản sự từ trong thành, đó là lão ca của ta, lần này trở về, cũng không cần nhị gia dẫn. Dù sao sắp đến lúc bái thái tuế, hắn cũng cần phải dạy dỗ người trong trại một số chuyện, và sớm dẫn họ lên núi. Năm trước, khi đưa hồ ma trở về, hắn đã hẹn sẵn sẽ đến trại chờ lấy. Hắn luôn ghi nhớ sự ân cần tiếp đãi của mọi người trong trại. Lần này trở về, vẫn mang theo chút bánh kẹo từ thành phố để chia cho bọn trẻ. Khi trở về, hắn mang theo nhiều đồ, nhanh chóng lên đường hướng về mộ nghỉ, không bao lâu sẽ trở về điền trang. Hồ ma dẫn mọi người tháo dỡ đồ vật, liền thấy trong điển tràng không khí thanh tĩnh. Mặc dù thị trấn không đông người, nhưng qua năm nay vẫn có chút không khí Tết. Ngay cả phía trước điển tràng, tiền giấy và nến hương cũng được đốt lên nhiều hơn so với thời điểm ra đi. Thế nhưng, khi bước vào điển tràng, lại không thấy chút nào không khí Tết. Hồ Ma cùng bọn họ trở về sớm, trong khi các tiểu nhị vẫn chưa quay lại, hắn dẫn theo Chu Đại Đồng và những người khác vào nội viện để chúc Tết trưởng quỹ cùng Ngô Hòa muội tử. Lão trưởng quỹ không giống như những trưởng quỹ khác, không đưa hồng bào, mà chỉ bảo lão Bộc mang rượu ra cho họ uống. Ông nói, trở về là tốt, nhưng hãy kiềm chế, sắp tới các ngươi sẽ bận rộn. Con Hồ tiểu tử, nhớ chuẩn bị mấy cái hồng bào cho bọn tiểu nhị, chúc mừng nhé. Hồ Ma nghe vậy, dù đã đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thấy kỳ quái. Đặc biệt, từ sau khi từ biệt 10 ngày qua, trưởng quỹ mặc một bộ miên bào, sắc mặt tịch hoàng, thanh âm vô lực, trông càng suy yếu hơn. Thân là thủ tuế nhân, đáng ra ông phải dưỡng sức cho tốt. Hắn cũng nhìn thấy Ngô Hòa muội tử từ trong nhà bước ra. Nàng mặc bộ áo bông màu đỏ, không còn giống như trước kia mặc áo mỏng mà gầy gò. Nàng trông có sức sống hơn, đứng bên cây khô thanh lãnh, lộ ra vẻ đẹp rạng rỡ. Ngay cả mùi hôi trước đó cũng trở nên nhạt dần. Cùng Hồ Ma và bọn người nói chuyện vài câu, nàng thu xếp lễ vật rồi trở về nhà. Chu Đại Đồng và bọn họ đã gặp qua hình dáng của nàng, nhưng giờ phút này gặp lại, trông nàng vẫn thật hung ác. Đêm đó, bọn họ uống một trận say sưa, rồi lại bắt đầu tuần tra ban đêm. Những ngày trước, chỉ có mấy người bọn hắn tự mình đảm nhận nhiệm vụ. Nhưng không lâu sau, khi bọn tiểu nhị trở về, nhân lực cũng dần dần đầy đủ. Tất cả đều trở lại như năm trước, dần dần đi vào quỹ đạo. Cũng đến lúc này, lợi dụng lúc trong thành chưa đông đúc, Hồ Ma tìm một thời gian. Khi mọi người không để ý, liền đổi lại áo bông và áo bào đen, mang theo tiểu hồng đường, lặng lẽ ra điền trang. Khi ra ngoài, hắn đội một chiếc mũ bông, che khuất mặt mũi, từ từ đi tới đầu tây thôn trấn. Tại một hộ tiến sân nhỏ phía trước, hắn ngồi xổm xuống, từ bên dưới tảng đá lấy ra chìa khóa, mở khóa cửa. Viện này vốn là thuộc về một người đã lớn tuổi, năm trước đã trở về quê dưỡng lão, không quay lại nữa. Điền trang này đã bị người khác thuê, trong năm cũng có người đến xem qua. Hồ Ma tiến vào điền trang đằng sau, thấy một cái giếng nước, một gốc cây lựu, trong viện có bàn đá và ghế đá. Hắn không vội vàng, mà vào nhà xem xét một chút, như thể đang quan sát cách bài trí, sau đó mới đi ra, ngồi xuống bàn. Liên tiếp ngồi một lúc lâu, tiểu hồng đường cũng luôn cảnh giác xung quanh. Khi xác định không có ai nhìn, hắn mới ra lệnh cho tiểu hồng đường tiếp tục đề phòng, rồi đứng dậy đến bên giếng nước, kéo lấy dây thừng. Giếng này, dây thừng bị cái gì ngăn cản, rất rắn chắc. Nhưng Hồ Ma đã dùng cả hai tay, từng chút kéo nó lên, cuối cùng lấy được một bao quần áo lớn. Bên trong có đồ vật đung đưa, phát ra tiếng va chạm của bình sứ. Hắn nhấc bao quần áo lên, vẫn không nóng vội, quay đầu nhìn tiểu hồng đường, thấy nàng đang ngó quanh, rồi quay lại nói về hắn. Không có chuyện gì, chung quanh không có ai, tiểu hồng đường rất cơ trí mà, ngươi thật ngoan. Hắn lúc này mới yên tâm, để đồ vật vào nhà chính, cũng không đốt đèn, mà chỉ mượn ánh sáng yếu ớt từ ngoài. Hắn nhìn thấy bên trong, bao có vài cái vỏ, một cái vỏ màu trắng, còn có một khối được bao bằng giấy dầu. Hắn thở dài một hơi, mở những cái vỏ ra, bên trong đều là những khối thịt thanh du, đã đông mỡ. Khi vỏ được mở ra, tiểu hồng đường lập tức từ nóc nhà nhô đầu xuống, trừng mắt nhìn. Hắn ra hiệu cho nàng, bằng cách dựng thẳng ngón tay và xuýt một tiếng, rồi mở tiếp cái vỏ. Một tiếng hài lòng khẽ vang lên từ trong lồng ngực, nhưng hắn vẫn phải đè nén, không dám phát ra âm thanh quá lớn. Những viên huyết thực hoàn màu đỏ, kích cỡ lớn hơn nhiều so với những thứ bà đã cho hắn. Tiểu hồng đường lúc này, đôi mắt đã trừng to như chuông đồng. Hắn đến lúc này mới cầm lên khối túi giấy dầu bọc đồ vật, hơi trầm ngâm, nhưng không mở ra ngay. Rượu nho trắng tiểu thư, làm việc thật ổn thỏa. Trước kia, những viên huyết thực, bất kể xanh hay đỏ, nàng đều đã luyện thành huyết thực hoàn. Những viên này có thể trở thành chất keo, thậm chí có thể trở thành một bộ phận tương đương, trực tiếp mang theo thảo tâm đường hàng tồn. Việc này có vài lợi ích. Thứ nhất, thể tích nhỏ, chiếm diện tích cũng nhỏ, lại dễ dàng bảo quản, không dễ bị tà túy để mắt tới. Thứ hai, với nhiều thanh thái tuế như vậy, nếu để Hồ Ma mang đi, sẽ dễ bị phát hiện. Do đó, nàng đã chuyển đổi một bộ phận thành huyết thái tuế. Dĩ nhiên, Nàng cũng đã tính toán đến những tổn thất có thể xảy ra. Một điểm rõ ràng khác là, nàng phải phòng ngừa có người nghi ngờ sự việc, điều tra về kẻ cướp đi huyết thực. Nếu lỡ như bị phát hiện, thì sao? Nhưng những viên huyết thực hoàn này đều do Thảo Tâm Đường luyện chế ra, có thể truy nguyên nguồn gốc, tìm ra nơi phát ra. Dù có đổ hàng vạn cái, bị phát hiện cũng chỉ là hàng hóa mà Thảo Tâm Đường đã vứt đi, đâu có liên quan gì đến Hồng Đăng Hội. Việc nghiên cứu địa hình, hành động và tiêu hủy tang vật, mỗi một khâu đều rất quan trọng, không được sai sót chút nào. Tiểu Hồng Đường, mau mở đất dưới lò lên. Nghĩ vậy, Hồ Mà cũng cảm thấy tâm tình vui sướng, nước bọt gần như chảy ra. Hắn thấp giọng cười nói, người có biết điều này đại diện cho cái gì không? Tiểu Hồng Đường vui vẻ chạy tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mắt sáng ngời, lắc đầu. Hồ Ma cười nói, điều này đại diện cho ngày tốt lành của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi có muốn mỗi ngày đều ăn thanh thực không? Không, Tiểu Hồng Đường lắc đầu, nói, ta muốn mỗi ngày đều ăn huyết thực. Hồ Ma có chút lúng túng, đáp, điều kiện này, ta hiện tại vẫn còn chưa có. Tu hành, có gì khó khăn đâu, có nhóm huyết thực này tới tay. Hồ Ma trong lòng vô cùng yên tâm, thậm chí cảm thấy như gánh nặng đã được gỡ bỏ. Môn đạo thủ Tuế Nhân, hắn tự nhận đã chiếm được hai lợi thế. Một là thân thể đã chết, hai là có bản mệnh tường thần chiếu rõ. Bây giờ, hạn chế tiến độ của hắn chính là do đạo hạnh của chính mình. Nhóm huyết thực này là giải pháp cho tình huống khẩn cấp. Chỉ cần hắn bổ sung đạo hạnh thì sẽ không còn lo lắng gì về việc tu hành sau này. Biết đâu, hắn có thể tu hành hết cả tam giai. Khi luyện sống một tay, hắn sẽ trở thành đăng nhất giai. Bây giờ, hắn đã lặng lẽ luyện sống tứ chi, trên lý thuyết đã là đăng nhị giai. Nếu tiếp tục luyện sống ngũ tạng, coi như hắn đã đạt tam giai. Với bản lĩnh này, hắn chẳng thua kém gì Mô Trưởng Quỹ. Trong lòng hắn đầy phấn khởi, thậm chí muốn ăn hết nhóm huyết thực này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hắn chuẩn bị lấp vào miệng một viên huyết thực hoàn, rồi lại định giấu đi phần lớn huyết thực, để sau này từ từ luyện thành đạo hạnh. Dĩ nhiên, hắn chủ yếu giấu đám thanh thực, bởi vì huyết thực hoàn quá quý giá, nên hắn muốn giữ bên mình. Nhưng may mắn thay, huyết thực hoàn chiếm chỗ nhỏ, nên việc cất giấu rất thuận tiện. Trong khi đang đút cho Tiểu Hồng Đường một khối thanh thực, nàng cũng đặc biệt ra sức. Nàng không cần công cụ, chỉ ngồi xổm ở trước lò, chỏng mông lên mà bới nửa ngày, khiến cho khuôn mặt nhỏ bé của nàng trở nên đen nhánh. Nàng quay đầu cười một cái, chỉ có thể thấy một loạt răng trắng sắc bén. Bộ dạng quái dị nhưng lại lộ ra nét đáng yêu. Hồ Ma cẩn thận thu hồi huyết thực hoàn, rồi vội vàng đi qua hỗ trợ. Hắn đem cái túi này chôn vào đáy lò, rồi lại đổ đất lên, trải gạch bên trên. Hắn dùng bùn trải một lớp nữa, che bụi lại. Như vậy cái bảo khố nhỏ bé này đã thành hình. Mặc dù đã được luyện qua, nhưng làm sao để giấu huyết thực một cách ổn thỏa cũng là một môn đại học vấn. Đàn Nhi giáo những kẻ làm việc ác độc, trực tiếp lột da người để làm túi, có thể giữ được trong một năm mà không để mùi huyết thực tiết ra. Còn Hồng Đăng Hội thì lại khác. Hồng Đăng Nương Nương mặc dù cũng là một minh châu một hại, nhưng chuyện giết người lột da không thể nào được phép làm. Ít nhất là hiện tại người ta không làm. Vì vậy, bình thường, họ sẽ dùng vạc lớn để nấu huyết đóng kín lại và dùng nhân thủ hộ tống. Theo lý mà nói, Hồ Ma cùng nhóm của hắn đã luyện qua. An toàn không ít, nhưng bên trong vẫn có một khối thái tuế hiếm lạ chưa được luyện, cho nên Hồ Ma không dám quá mức chủ quan. Hắn sử dụng một phương thuốc dân gian mà nhị gia đã dạy, giấu ở dưới lò. Dưới lò là đồ ăn gốc rễ và tinh hoa của Bách Thảo, đặc biệt là khói lửa nhân gian, có thể che lấp khí tức huyết thực. Xem như hiện tại, hắn có thể chọn vật gì rẻ nhất. Khối rượu nho trắng mà tiểu thư nói về kim tuyến thái tuế lại là cái gì? Sau khi làm xong những việc này, Hồ Ma cảm thấy kỳ quái. Trong túi giấy, dầu có chứa một khối sắc chất như máu, lại có những tia kim văn hiếm lạ của thái tuế. Rượu nho trắng tiểu thư đã luyện thành huyết thực khác, để tiện mang theo và bảo quản huyết thực hoàn cùng chất keo. Nhưng khối này lại không qua bất kỳ gia công nào, chỉ chia đều thành ba phần và dặn dò hắn cùng nhị oai đầu bảo tồn cho tốt. Khối kim tuyến thái tuế này là một loại vải dầu đặc chế, có thể giữ cho thái tuế khí huyết không bị lộ ra, kỳ thực tốt hơn so với áo da, chỉ là quá đắt. So với việc tìm người lột da để làm túi, Cách này vừa bớt công sức lại hiệu quả hơn, có thể không cần dùng đến hoặc là chỉ khi cần cứu mạng. Khi dựa nho trắng, tiểu thư chia khối thái tuế cho hổ ma và nhị ua e đầu, tâm trạng nàng có vẻ không được tốt. Hổ ma đoán rằng trong lòng nàng cũng có nỗi đau. Rõ ràng có thể giấu đi thứ này, nhưng lại không làm vậy. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn mang theo tiểu hồng đường ra ngoài, khóa cửa lại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nặng nề, đi trên con đường lát đá. Hắn nhìn nắm bầu trời đầy sao, cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, hắn cũng nên tìm một lý do thích hợp để ở lại đây lâu hơn. Dĩ nhiên, bây giờ chưa thể sốt ruột, chỉ cần không làm người khác hoài nghi là được. Trở về điển trang, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau thức dậy, hồ ma liền bắt đầu sắp xếp công việc trong điển trang. Hắn mở một gian nhà kho đã khóa một năm, tu sửa những chỗ hư hỏng như hang chuột, góc cửa sổ rách dưới, đồng thời kiểm tra số lượng xe lớn và binh khí cần dùng cho đầu xuân. Đến trưa, trưởng quỹ lại sai lão bộc gọi hồ ma đến nội viện. Hắn thấy trên bàn đá có hai ngọn đèn, còn có một chiếc dương sợi đang trông có phần cổ xưa. Lão trưởng quỹ đang uống trà, không mời hồ ma ngồi, chỉ nói, ta nói, người hãy nghe. Hắn tiếp tục, về chuyện trước đó, ta cũng không cần giải thích nhiều, nhưng pháp môn ta dạy cho ngươi là thật, tứ quỷ ấp môn tuyệt chiêu cũng không giả. Ngươi hiện tại chỉ luyện thành một tay một chân, hỏa hầu vẫn còn yếu, làm trưởng quỹ ở điền trang này, sợ rằng sẽ không ứng phó nổi. Vì vậy, ngươi cũng nên bắt đầu tìm hiểu về tay còn lại. Hai ngọn đèn này, ngươi mang về, khi cần thì tự đốt lên. Trong cái dương này, còn có hai ngọn đèn mà ngươi đã lấy đi, nhớ đừng quên trả lại. Trưởng quỹ có ý tứ là, hồ ma nghe vậy, hơi kinh ngạc qua khe hở nhỏ của sợi đằng, hắn thấy bên trong là từng chiếc đèn. Trước đó, hắn đã thấy những ngọn đèn này trong ngăn tủ của trưởng quỹ. Những ngọn đèn này là để thủ tuế nhân luyện sống, vậy lão lại muốn cho hắn sao? Khi hồ ma còn đang nghi hoặc, lão trưởng quỹ không giải thích nhiều, chỉ nhíu mày, chần chừ hỏi, trước ngươi đã nói bà của ngươi là tẩu quỷ nhân, nghĩ chắc cũng có chút kiến thức, có thể từng nghe nói đến thần thủ Triệu gia không? Thần thủ Triệu gia? Hồ ma trong lòng hơi chần chừ, chậm rãi lắc đầu, ai? Lão trưởng quỹ cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói, cùng bọn tiểu nhị nói, có cơ hội thì giúp ta lưu ý một chút. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải linh hoạt hơn, ta sợ không dạy ngươi bao lâu nữa. Hồ ma hiểu ý của hắn, năm ngoái, lão trưởng quỹ đã ám chỉ muốn tiến cử hiền tài làm người trưởng quỹ. Con nói hắn đã khiến người bề trên hoài nghi, sợ rằng ở lại đây cũng không có lợi gì. Giờ đây, nhìn tình hình, lời lão nói về việc muốn rời đi là thật, không chỉ vì Hồng Đăng hội không giữ người, mà còn vì hắn muốn tìm thần thủ Triệu gia để chữa bệnh cho Mô Hỏa muội tử, nhưng hiện tại vẫn chưa nghe ngóng rõ ràng. Có thể điểm mấu chốt là chính mình cũng không biết rõ. Rượu nho trắng tiểu thư có nói về việc này, nhưng không lộ ra tin tức nào khác. Đến một lần, chỉ nghe được vài thông tin đặc biệt, mình biết cũng không thể nói lung tung, vì việc này không phải thứ mình nên biết. Thứ hai, rượu nho trắng cũng không biết thần thủ Triệu gia hiện ở đâu. Nàng biết gia đình này, cũng biết họ trị bệnh rất tốt cho Mô Hỏa muội tử, nhưng gia đình này quá thần bí, ở nơi nào không ai hay biết. Hắn mang theo sợi đằng trong chiếc dương trở về, mở ra xem, quả nhiên bên trong đầy ắp ngọn đèn. Kiểm tra một chút, có tổng cộng 15 chén, xem ra lão trưởng quỹ thật sự đã truyền lại cho hắn thủ tuế nhân pháp môn. Thông thường, người tu luyện thủ tuế nhân pháp môn không thể rời bỏ những ngọn đèn này. Tứ chi ngũ tạng, tai mắt mũi lưỡi đều có những ngọn đèn đặc biệt tương ứng. Nói cho cùng, đây thực chất là độc dược, có thể định hướng chính xác để giết chết một bộ phận nào đó của bản thân. Nhưng kỳ lạ thay, đây lại là độc dược cần thiết nhất cho thủ tuế nhân, không biết ẩn chứa bao nhiêu tâm huyết của tiền nhân. Mặc dù hắn không cần, nhưng cũng hiểu giá trị của chúng. Bên trong bộ này có tổng cộng 17 ngọn đèn, lão trưởng quỹ truyền lại cho hắn bộ này đã là tốt lắm, chỉ thiếu đi hai chén thần bí nhất là đầu não và bí khiếu. Điều này không phải lão trưởng quỹ giấu giếm, mà thực sự là lão cũng không có được. Ngoài ra, nói về đàn nhi giáo và yêu pháp, thủ tuế nhân môn cũng có nhiều đạo bản sự, bất luận là tay chân tạng phủ hay tai mắt mũi lưỡi, đều có thể tu luyện ra những bản sự đặc thù. Tuy nhiên, mỗi một môn bản sự đều cần tốn nhiều công sức để suy nghĩ. Lão trưởng quỹ, bản thân là một trưởng quỹ nhàn tản, có thể có một tay tuyệt chiêu cũng đã là không tệ. Hắn chỉ mong rằng Ngô Hà muội tử có phúc lớn, có thể thuận lợi tìm được thần thủ Triệu gia. Trong lòng Hồ Ma thầm than, lại mơ hồ cảm thấy rằng nhân tình là một chuyện thật phức tạp. Kỳ thật, theo tính toán trước đây của hắn, rượu nho trắng tiểu thư chỉ điểm cho Ngô Hà muội tử một phương hướng, nàng âm thầm thông báo cho hắn rằng mệnh nhân tình cũng đã được trả, nhưng cuối cùng không đỡ thấy nàng chịu khổ nên đã giúp nàng cầu xin một vò thanh ngọc cao. Không ngờ việc này lại đem lại lợi ích cho hắn. Lão trưởng quỹ hiện tại đối với hắn lại tốt hơn so với đối với đồ đệ thân thiết, nhưng giữa hai người đã nảy sinh hiềm khích, vì vậy họ sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước thành thật với nhau. Hắn thu hết các ngọn đèn vào, nhưng tay phải cũng quấn một miếng vải. Dù sao lão trưởng quỹ vẫn còn ở trong biển trang, hắn cũng cần phải đề phòng một chút. Tứ chi của hắn đã thành, bước tiếp theo ngược lại là phải cân nhắc luyện ngũ tạng. Trong quyển sổ của lão trưởng quỹ có ghi chép liên quan đến việc luyện pháp, hắn đã ghi nhớ trong đầu, nhưng chỉ là những bút ký đơn thuần, dù sao cũng không bằng việc được chỉ dạy tận tài. Hắn biết mình không thể giống như trước đây cầu xin lão trưởng quỹ, mà bản mệnh tượng thần chiếu rõ cũng khiến hắn không lo lắng sẽ đi lầm đường. Hiện tại điều hắn cần xác định là ngũ tạng này bắt đầu từ đâu để luyện tập. Trong đêm, Hồ Ma nghĩ đến việc tu hành, ban ngày lại bắt đầu bận rộn. Bây giờ đã đến thời điểm trong thành có mấy đợt người đến khảo sát đường xá, xem gia súc có khỏe mạnh hay không, nhà kho đã được tu sửa thế nào, cũng như các khoản chi tiêu rõ ràng hay không. Hiện nay, 7 chỗ huyết thực thuộc về Hồng Đăng Nương Nương đã được khai thác, và nhân thủ trong thành cũng đã được phái xuống. Chắc hẳn nhóm huyết thực đầu tiên sẽ sớm đến, mỗi nơi trong điển trang cũng bắt đầu chuẩn bị. Mỗi khi những người này đến, lão trưởng quỹ đều ra tiếp đón, nhưng không biết dùng biện pháp gì, chỉ thấy hắn tỏ ra rất hào hứng. Tuy nhiên, hắn chỉ là tiếp khách, phần lớn mọi chuyện đều để Hồ Ma tham gia chủ trì. Hơn nữa, người vừa trở về liền nhanh chóng trở về nội viện, như thể mỗi lần phải gắng sức giữ trạng thái bình thường ấy đã khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, trải qua thời gian này, Hồ Ma lại trở nên quen thuộc hơn với những sự vụ và người liên quan, nhất là một lần khi từ quản sự đến thành mang theo đồ vật cho nhị gia, hắn đã không ngần ngại vui mừng trước món đồ bình thường ấy. Từ đó về sau, trong thầm lặng, Hồ Ma và lão trưởng quỹ thường xuyên thảo luận về quan hệ cá nhân. Thậm chí, có lúc Hồ Ma không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ ta thật sự có thể lăn lộn làm trưởng quỹ? Sau 3 tháng, toàn bộ điền trang đã nghênh đón nhóm huyết thực đầu tiên. Một vị quản sự dẫn theo 2 vị hồng hương đệ tử và 7, 8 thanh hương đệ tử, áp một cỗ xe ngựa được phong kín chặt chẽ, đi vào trang. Hắn liền lập tức mang theo người, nghênh đón bọn họ vào điền trang. Xe ngựa được đưa thẳng vào kho hàng, mà không dỡ hàng, chỉ dắt ngựa về máng cho ăn cỏ khô và uống nước. Sau đó, nhà kho được dán giấy niêm phong, đèn lồng đỏ thẫm treo ở trước kho. Tiểu nhị trong điền trang cầm giá hỏa, cả đêm không ngớt, canh gác bên ngoài nhà kho. Hồ Ma thì an bài cho vị quản sự cùng hồng hương đệ tử và thanh hương đệ tử sắp xếp cơm canh. Đều là thịt ngon, nhưng rượu thì tuyệt đối không cho bọn họ. Đến ngày thứ 2, giấy niêm phong mới được bóc ra, bọn họ lập tức rời điền trang hướng vào thành. Từ đầu tới cuối, hắn không thấy huyết thực là dạng gì. Hắn phân tích rằng, đại khái là do trước đây có chuyện xảy ra ở điền trang này, nên bề trên còn có lòng nghi ngờ. Không phải bất đắc dĩ, huyết thực cũng không hướng vào trang, mà nếu có đến, cũng chỉ là một chút ít. Hơn nữa, đội ngũ áp giải không thay đổi từ đầu đến cuối, một mạch áp tải vào thành, nhằm ngăn chặn mọi loại rủi ro. Dù sao, điền trang này có lịch sử không mấy tốt đẹp. Trước đây, khi lão trưởng quỹ gặp chuyện không may, những người trên mỏ trước tiên đã đem huyết thực áp giải vào trang con. Sau khi lão trưởng quỹ nghiệm qua, hắn lại an bài nhân thủ đưa vào trong thành. Những người khác thì tiếp tục làm việc trên mỏ, hiệu suất công việc cao hơn nhiều so với việc này. Nhưng như vậy, lại khiến hắn cảm thấy thanh nhàn hơn. Hơn 2 tháng bận rộn trôi qua, hắn thấy công việc cuối cùng cũng vội vàng hoàn thành. Sau khi trở về, hắn không can thiệp quá nhiều vào các sự tình thực chất, chỉ lo chuẩn bị xe ngựa, mở kho hay đi tiếp ứng một chút. Ngoài ra chỉ là lo nuôi ăn cho người trong trướng mà thôi. Hắn không giống như một trưởng quỹ, mà giống như người quản lý nhà kho. Mặc dù công việc này cũng thanh nhàn, ít đi nhiều nguy hiểm, nhưng tâm tư của trưởng quỹ cũng dần phai nhạt. Trước đó, trưởng quỹ nói muốn tự mình làm trưởng quỹ, nhưng suy nghĩ lại, sau một năm chỉ toàn khổ lao mà không có thành quả, hắn cảm thấy thực sự nội tình của mình quá nhỏ bé. Để có được vị trí trưởng quỹ này, quả thật là quá khó khăn. Hắn lại nghĩ đến Hồng Đăng Nương Nương hội, thu hoạch một năm quả thật có thể a. Sau khi làm việc, Hồ Ma âm thầm tính toán một chút, trong lòng không khỏi kinh hãi. Điền trang của hắn ra vào huyết thực xem như không thiếu, nhưng hắn lạnh nhạt nhìn lại, cũng sợ rằng không phải chỉ có 2-3 ngàn cân huyết thực thông qua điền trang vào thành. Nhưng Hồ Ma biết điền trang của hắn chỉ là một trong những phần quỹ nhỏ của Hồng Đăng Nương Nương, quy mô khiêm tốn. Nếu dựa vào đó mà tính, cộng thêm các điền trang khác, lượng huyết thực mà Hồng Đăng Nương Nương thu được trong năm nay không sợ lên đến 5-6 vạn cân. Theo giá trị thế giới này, một cân thanh thực đã có thể đổi được mấy lượng bạc. Như vậy, Hồng Đăng Nương Nương trong năm này sẽ thu về hàng trăm ngàn bạc. Điều này còn chưa tính đến huyết thái tuế, các loại thái tuế quý hiếm và khan hiếm khác. Hồng Đăng Nương Nương đã hoạt động tại Minh Châu Phủ này gần 10 năm, không biết đã tích lũy bao nhiêu vốn liếng. Hồ Ma chỉ cảm thán một câu, không phải vì nhớ thương gì, mà chỉ là một cảm xúc thuần khiết. Nhìn thấy trong vài ngày gần đây, lượng huyết thực trong trang nay càng ít, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù công lao không có, nhưng một năm này vất vả vẫn luôn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tại một ngày nọ, khi hoàng hôn sắp xuống, bên ngoài điền trang bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Chợt có người chạy đến, nói với Hồ Ma rằng có một đệ tử mang đai đỏ bên hông muốn gặp quản sự. Hắn không khỏi lo lắng, sao lại đến vào lúc trời sắp tối như vậy. Hồ Ma cảm thấy trong lòng hồi hộp, việc vận chuyển huyết thực thường diễn ra vào ban ngày, còn đêm thì phải đảm bảo tất cả trong điền trang đều được phong tỏa. Con đường phức tạp, luôn có những sự tình ngoài ý muốn. Nếu những xe ngựa áp giải bị mắc kẹt giữa đường khi trời tối, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc này, bọn họ thường sẽ lập tức phái người đến gần điền trang cầu viện binh, tăng cường nhân thủ. Tuy nhiên, dù có nhiều nhân thủ, trong đêm áp giải huyết thực cũng không thể yên ổn, mà rất có thể xảy ra chuyện không hay. Hắn vừa chạy ra thì gặp Dương Cung, một Hồng Hương đệ tử, là người quen. Nói là quen, nhưng cũng không quá thân thiết, vì trong thời gian này, hắn đã gặp nhiều Hồng Hương đệ tử, có một vài khuôn mặt quen thuộc. Dương Cung chính là người mà hắn đã gặp trước đây khi điều tra sự việc ở Đàn Ni Giáo, theo từ quản sự vào điền trang. Hắn nhớ rõ Dương Cung là một nhân vật kiêu ngạo. Dương Cung tựa hồ không đến để tìm nhân thủ, mà là gặp Hồ Ma và nói, ta tới tìm người hỗ trợ. Giúp cái gì? Hồ Ma có chút ngạc nhiên, mời hắn vào trong trang, nói, ngươi chưa ăn cơm phải không? Mau vào điền trang ăn cơm. Dương Cung nhìn vào trong điền trang, rồi đáp, bên ngoài có cũng được. Ta đã đói bụng một ngày rồi, mặc dù điều kiện của hắn có phần kỳ quái. Hồ Ma vẫn nói, có, ta sẽ dẫn người đến trấn ăn. Nói rồi, hắn sai người dắt ngựa cho Dương Cung, đưa hắn vào chuồng ngựa nghỉ ngơi, sau đó cùng hắn sánh vai rời điền trang, hướng tới một quán rượu trong thị trấn. Trong thôn trấn này có trên dưới 100 gia đình, thực ra cũng đủ cả ngũ tạng. Ở đây có tử quán, có hiệu ăn và cũng có chút dầu, muối, tương, phần lớn đều phục vụ cho những khách thương qua lại trong Minh Châu Phủ. Vào những ngày đông, phần lớn các quán đều đóng cửa, chỉ đến đầu xuân mới có chút sinh ý. Hồ Ma tiến vào tử quán, quán rượu cũng nhận ra hắn, chào hỏi ân cần. Hắn bảo người ta làm chút rượu và thức ăn mang lên, rồi cùng Dương Cung ngồi trên bàn vuông. Khi đã ngồi yên, hắn mới hỏi Dương Cung có chuyện gì. Ta làm một nhóm huyết thực, định từ điền trang này của ngươi đi. Những người khác ta không yên lòng. Dương Cung cắt thịt ra, trước tiên ăn vài đũa, rồi mới thì thầm với Hồ Ma. Nhưng ta không có người nào giúp. Thời điểm then chốt, đại khái cần ngươi mang theo tiểu nhị đi tiếp ứng ta một chút, cho nên ta sớm đến tìm ngươi, xin ngươi giúp ta chuyện này. Huyết thực, Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Dương Cung cùng hắn cùng năm vào Hồng Đăng Nương Nương hội, giờ vẫn chưa đến một năm. Những Hồng Hương đệ tử như bọn họ hiện tại phần lớn chỉ phụ trách từ các nơi quản sự áp giải huyết thực. Có thể thấy Dương Cung muốn tự mình làm một nhóm huyết thực, điều này khiến Hồ Ma cảm thấy tò mò. Hắn tài năng lớn như vậy, sao lại không có người giúp trong một nhóm huyết thực? Hơn nữa, nếu có quyền lực đó, tại sao lại thiếu nhân thủ? Hừ, Ta chính là không thể nuốt trôi khí này. Dương Cung hung hăng rót một chén rượu vào miệng, đập mạnh xuống bàn, cắn răng nói: cha mẹ ta chết sớm, các thúc bá đem ta bán cho người môi giới, vận khí tốt ta vào được Hồng Đăng Hội, liều mạng chịu khổ, chỉ mong một ngày trở về làm thịt mấy vị thúc bá kia. Nhưng ta chịu khổ, dám liều mệnh, mà những kẻ đó vẫn luôn xem thường ta, để ta cùng huynh đệ vất vả, còn lợi dụng công lao của chúng ta. Hắn tức giận nói thêm: khi phân huyết thực, chúng ta bị xếp lại phía sau, chỉ được chọn mấy cái tiểu sứ quỷ, mà nhận lại chỉ là những điều không đáng. Đi con mẹ nó! Trong mắt hắn ánh lên tơ máu, nhìn chằm chằm Hồ Ma, nói: Hầu quản sự, ta vào Hồng Đăng Hội, chỉ thấy ngươi là thuận mắt nhất, cũng không sợ ngươi chê cười. Ta lúc đầu không tên gọi Dương Cung, mà gọi Dương Đản Tử, không ai cho ta cái danh phận đứng đắn. Nhưng sau khi ta đốt hồng hương, tự sửa lại tên, gọi Dương Cung, ai dám khi dễ ta, ta sẽ một tiễn bắn chết tên vương bát đản đó. Hồ Ma cảm nhận được khí tức lệ khí từ hắn, nhưng cũng nghe được sự kiềm chế và ủy khuất trong lòng hắn. Hắn thấp giọng thở dài, nâng cốc rót cho Dương Cung, nói: Dương Cung huynh đệ, ta cũng như ngươi, chỉ có một bà thương ta, năm ngoái đã qua đời, nhưng cái thế đạo này luôn như vậy, bị tính kế, bị khi dễ, chẳng lẽ thiếu đi sao? Sao phải tự làm khổ mình, nghĩ thoáng một chút là được. Dương Cung vỗ mạnh xuống bàn, khiến quán rượu rung động. Hồ Ma liếc mắt ra hiệu cho hắn, quán rượu lập tức hiểu ý, liền chạy vội vào bếp, không dám nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Dương Cung cũng nhận ra mình nói quá to, mặt hắn đỏ bừng, hạ thấp giọng một chút, nói: bọn họ ép ta, không cho ta ra mặt, nhưng ta không thể chịu đựng cái số phận này. Ta trong hội có vài chỗ huyết khoáng, chỉ là bị người sai khiến, làm chút việc vặt tuần tra thôi, cho nên ta tìm mấy người, quyết định đi chiếm một chỗ huyết thực vô chủ, chỉ cần thành công trở về, đó chính là một công lao lớn. Huyết thực vô chủ, Hồ Ma không khỏi kinh ngạc. Trong vòng trăm dặm, núi thịt không ít, nhưng phần lớn đều là hắc thái tuế, những nơi có thể cắt ra thanh thái tuế, huyết thái tuế, thậm chí bạch thái tuế, đều đã bị người chiếm đoạt, đa số đều là của nhà mình. Hắn cũng nghe nói có một số lượng ít, nhưng việc cắt chém và vận chuyển rất khó khăn, thường bị các thế lực khác tranh giành. Dương Cung lại dám đánh chủ ý này, ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta đã nghe ngóng kỹ, có niềm tin tuyệt đối. Dương Cung nghĩ rằng Hồ Ma sợ hãi, cười nói tiếp: hiện tại chỉ có một vấn đề, đó là những hương chủ và quản sự trong hội, ta không thể tin tưởng họ, nhưng bọn ta mấy huynh đệ nhân thủ lại quá ít, thật khó có thể cắt được huyết thực vận chuyển vào trong thành. Ta đã muốn lâu lắm, chỉ có ngươi con đường này có thể dùng, thế nên ta dự định đưa tới điển trang của ngươi, sau đó lại trở về trong thành, ngươi có thể nguyện giúp ta không? Dương Cung nói, ánh mắt đầy hy vọng. Hắn kích động đến đỏ bừng cả mặt, khiến Hồ Ma trong lòng hít một hơi, nhưng trên mặt hắn lại nghiêm nghị nói, đây chẳng qua chỉ là hỗ trợ phần nội sự mà thôi, nếu ngươi có thể thành công trở tới, ta cũng không có lý do để từ chối. Hắn hiểu rõ thiếu niên như Dương Cung làm việc dễ xúc động, thường sẽ bại lộ, dù cho hắn thành công nhóm huyết thực đưa vào điền trang, bản thân chỉ cần ấn vào đèn lồng phong kho liền có thể xong, từ chối lại không hợp quy củ của Hồng Đăng Hội. Trong lòng hắn cảm khái, ngược lại thấy sự phẫn nộ và đơn thuần của Hồng Hương đệ tử này. Hắn thật sự chỉ gặp qua một lần mà Dương Cung đã tin tưởng hắn như vậy. Quá tốt rồi, ta biết ngươi là người có thể dựa vào. Dương Cung nghe vậy mừng rỡ, giơ bát rượu lên, nói với Hồ Ma, huynh đệ, chúng ta cùng nhau lập công, phấn đấu cho tương lai tốt đẹp. Hồ Ma thật sự không cảm thấy Dương Cung có thể thành công, bọn họ, những đệ tử Hồng Hương, trừ một số ít cá biệt, phần lớn đều xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó. Như Dương Cung biết rõ quê quán của mình, họ tên của mình, đã là số ít, đại đa số chỉ là người tỉnh tỉnh mê mê, ngay cả quê hương cũng quên, vào Hồng Đăng Nương Nương Hội là liều mạng vì tương lai, dùng máu đổi lấy miếng ăn. Dù bề ngoài bọn họ có thân phận cao, được cung cấp nuôi dưỡng, nhưng thường thì số phận ngắn ngủi. Hôm nay còn nói cười, hùng hồn mơ mộng, ngày mai có thể đã chết trong cống ngầm, không ai hay biết. Dương Cung là một điển hình, tâm cao khí ngạo, phụ dưỡng Hồng Đăng Nương Nương một năm, nếu còn sống được, chắc chắn có bản sự. Những ai vượt qua một năm đào thải, như hắn có thể có tài năng còn lớn hơn cả hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại muốn một mình gánh vác, đi cùng những kẻ hung ác đoạt huyết thực, thật sự là miễn cưỡng. Hồ Ma thậm chí cảm thấy hắn có thể mất mạng trong chuyện này, nhưng không cách nào khuyên bảo, vì Dương Cung mang trong mình sự kiêu ngạo, khuyên hắn có thể khiến hắn nổi giận mà trút giận lên mình. Bởi vậy, hắn cũng chỉ mời Dương Cung một bữa rượu cơm, giúp hắn ăn đủ ngựa. Hiển nhiên, bóng đêm đã sâu, vốn định giữ hắn lại một đêm, nhưng hắn lại không quan tâm, dẫn theo ngựa để nghỉ ngơi trong đêm. Dù sao, bọn hắn phụng dưỡng Hồng Đăng Nương Nương, căn bản không sợ những thứ lén lút vào ban đêm. Hoặc có thể nói, so với người khác, hắn bây giờ lại càng giống lén lút. Sau chuyện này, Hồ Ma cũng chỉ vội vàng tạo sổ sách, quay đầu cùng nhau hướng vào thành giao phó. Trong Hồng Đăng Hội có không ít người tài giỏi, đối với tất cả huyết thực ra vào điền trang đều tra xét rất nghiêm ngặt, đoán chừng cũng sợ có người nuốt riêng. Đương nhiên, Hồ Ma không cần lo lắng về điền trang này. Những người trong điền trang, ngay cả huyết thực là dạng gì cũng chưa thấy mấy lần. Mỗi người đến đây đều được đặc biệt coi chừng. So với những người trong điền trang, có người nhớ thương cái huyết thực này chẳng hạn. Không phải trắng thì cũng là xanh, ai coi trọng chứ? Việc tạo sổ sách vốn nên do trưởng quỹ tự mình đến, nhưng trưởng quỹ nhà mình đã sớm tâm trí bay đi nơi khác. Hắn vốn đã chống đỡ một năm ứng phó với chuyện Hồng Đăng Hội, giờ đây chỉ muốn từ giã lên trên, mang theo Ngô Hòa muội tử ra ngoài tìm thần thủ Triệu gia cầu y. Hồ Ma không biết hắn đã có manh mối hay chưa, nhưng nghe người ta nói Ngô trưởng quỹ ở trong thành đã bán sạch phòng ốc, hiện tại trong điền trang rất nhiều sự tình Hồ Ma đều tự mình xử lý, cũng không cần phải hỏi hắn. Bất quá, đối với Hồ Ma mà nói, trong điền trang chỉ cần không để xảy ra sơ suất là đủ, mấu chốt vẫn nằm ở việc tu hành. Trong mắt lão trưởng quỹ, hắn đã tu thành hai tay một chân, sắp hoàn thành việc trèo lên nhị giai, nhưng thực tế, hắn đã âm thầm bắt đầu tu luyện ngũ tạng từ lâu. Tuy nhiên, việc này vô cùng quan trọng, nên Hồ Ma không dám nửa cợt, mà mỗi bước đều cân nhắc chu toàn. Trái tim là cái cần thiết nhất, bởi vì nơi đó là gấp gáp nhất, cũng đại diện cho tiêu chí trèo lên tam giai viên mãn. Còn lại các tạng khác, Hồ Ma sẽ tự mình quyết định. Mặc dù có bản mệnh tương thán chiếu rõ, nhưng toàn thân hắn đều là chết, tu luyện cực kỳ tiện nghi. Sau một phen suy nghĩ, hắn quyết định bắt đầu từ phổi, bởi vì lão trưởng quỹ cũng bắt đầu từ nơi này, trong bút ký ghi lại cũng rất cạn kẽ. Huống hồ phổi phun ra nuốt vào dương khí là điều cần thiết nhất. Sau khi luyện sống xong, đối với kỹ năng chân dương tiễn của mình, uy lực sẽ tăng lên cực lớn. Hiện tại, Hồ Ma phun một ngụm chân dương tiễn, chỉ có thể làm bị thương nửa mét bên ngoài tà túy. Nếu luyện sống phổi, khí thôn sơn hà, liệu hắn có thể một hơi nôn đến hơn trượng bên ngoài. Hơn nữa, luyện thành phổi sẽ kéo dài khí lực, giúp đỡ thân thủ rất nhiều. Chỉ tiếc, việc tu luyện này bắt đầu, hắn đã gặp không ít khó khăn. Bình thường, hắn dựa vào huyết thái tuế để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, cảm giác không có gì khác lạ. Nhưng khi tu luyện, trước tiên hắn phải rút một thân khí huyết từ phổi ra, lập tức cảm thấy cơ thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Đi được mấy bước, hắn đã cảm thấy khí lực không đủ, tựa như mắc phải bệnh lao. Ngoại nhân thường hiểu lầm thủ tuế nhân phải chịu nhiều tai nạn, tưởng rằng hắn bị bách bệnh quấn thân. Kỳ thật, đây chỉ là giai đoạn tu hành mà thôi. Chính vì vậy, Hồ Ma ban ngày tuyệt đối không dám luyện tập, sợ trưởng quỹ nhìn thấy. Chỉ vào nửa đêm, khi không có ai, hắn mới có thể lén lút tu hành một hồi. Đến ban nay, hắn vẫn phải dựa vào huyết thái tuế để chống đỡ khí huyết trong phổi, nhằm giữ cho cơ thể không có vấn đề gì. Cảm giác này giống như ban ngày thì chơi liều mạng, ban đêm lại lén lút tu luyện. Hắn hy vọng rằng, nếu như một ngày nào đó thật sự có thể làm trưởng quỹ, thì tối thiểu có thể tu hành mà không cần lén lút. Cũng như mấy ngày qua, sau khi năm tháng cắt thái tuế vừa qua, tối hôm đó khi Hồ Ma đang chuẩn bị để tu luyện thành công, bỗng nhiên ngoài cửa sổ có một trận gió mát thổi qua, làm giấy ở góc cửa sổ rung động rầm rầm. Hắn cảm thấy làn da hơi lạnh, liền đột ngột ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa, mơ hồ cảm thấy có gì đó đứng ở nơi đó. Người là ai? Hắn cau mày, thấp giọng hỏi một câu, nhưng ngoài cửa không có ai đáp lại, chỉ có tiếng đập cửa yếu ớt vang lên. Nói chuyện đi, Hồ Ma cau mày, nói thêm một câu, nhưng vẫn không có ai trả lời, chỉ nghe tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Không phải là tiểu nhị trong điền trang sao? Hồ Ma thầm nghĩ, trong điền trang, tiểu nhị chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu, cũng không đến nỗi đứng đó gõ cửa như kẻ ngốc. Hắn cảm thấy có chút tỉnh táo, nhìn lên xà nhà, thấy Tiểu Hồng Đường cũng đã tỉnh lại, hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa, liền biết rằng hẳn không phải người bình thường. Hắn đưa tay đón Tiểu Hồng Đường, ném nàng sang cho Hồng Mộc Kiếm, rồi từ từ tiến đến cạnh cửa, đột ngột kéo cánh cửa ra. Ô, ngay khi mở cửa, một cơn gió lạnh thổi vào mặt hắn, hồ ma hoa mắt, thoáng chốc thấy một tiểu quỷ cao ngang hồng mình, đầu tròn vò, trên mặt trắng bệch mà quái dị. Nó quẻ một chân, đứng méo mó bên cạnh cửa, bất ngờ bị hắn mở cửa, cũng giật mình, lùi lại hai bước, rồi đột ngột cúi đầu quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Cái quái gì vậy? Hồ ma hoảng hốt, suýt nữa thì dùng kiếm chém vào nó. Giữa đêm khuya, lại có tiểu quỷ gõ cửa, còn tự dưng dập đầu trước mặt mình, ai mà không sợ. Nhưng không ngờ rằng, khi hắn định ra tay, tiểu quỷ ấy lại mở miệng. Dương cung lão gia sai, ta tới tìm hồ quản sự. Dương cung, hồ ma dừng lại, suýt chút nữa đã chém nhầm tiểu quỷ. Tiểu quỷ không biết, vừa rồi đã thoát khỏi nguy hiểm, vẫn nốc nếch nói tiếp. Dương cung lão gia sai bảo, nói hắn đã đắc thủ, đến thủy thần miếu. Nhưng nước sông quá chảy mạnh không qua được, hắn gấp gáp muốn xin hồ quản sự giúp đỡ, tiến đến tiếp ứng một chút, một bên nói, một bên móc ra một khối vạt áo. Hải tay dâng lên, trên đó đầy máu, thình lình viết hai chữ, cứu mạng. Dương cung thật sự đã gặp nguy hiểm. Hồ ma nghe vậy, ngược lại không kinh hãi, đồng thời nhìn thoáng qua cái tiểu quỷ què chân, hiểu rằng đây chính là tiểu sứ quỷ của Dương cung, giống như Tiểu Hồng Đường. Hắn nghĩ đến, quay người nhìn lên xà nhà. Tiểu Hồng Đường thật xinh đẹp, với bím tóc nhỏ và cặp sừng dê, hiếu kỳ duỗi cái đầu nhìn xuống. Ân, nàng còn khác biệt, Tiểu Hồng Đường đẹp biết bao, nhưng chưa kịp kiêu ngạo, hắn nhanh chóng nghĩ đến chính sự. Nhận lấy tấm vải trong tay tiểu quỷ, trên đó hai chữ viết siêu vẹo, giống như chữ của Dương cung lúc mới vào Hồng Đăng hội, chưa biết chữ. Hắn lại hỏi tiểu quỷ vài câu, nó nói chuyện lắp bắp không rõ, lải nhải mãi, cuối cùng mới hỏi rõ ràng. Thật là điều bất ngờ, Dương cung thế mà đã cướp được đám huyết thực. Theo kế hoạch, Dương cung vốn nên qua Ngư Gia Vịnh hướng bắc, đuổi kịp trước khi trời tối để đưa huyết thực vào điền trang của hắn. Nhưng hôm nay hẳn là gặp phải nguy hiểm, không chỉ chậm trễ hành trình mà còn bị vây ở đối diện Ngư Gia Vịnh, giờ đây không thể thoát thân, đành phải sai tiểu sứ quỷ chạy đến điền trang cầu cứu. Người về trước đi, nói cho hắn biết ta đã biết. Hồ ma thấp giọng nói một câu, rồi xoay người sang chỗ khác, đốt lên ngọn đèn để tìm kiếm địa đồ. Đột nhiên, hắn thấy cái tiểu quỷ què chân vẫn đứng cạnh cửa, thấy hắn quay đầu lại. Tiểu quỷ lập tức dập đầu nói, tạ ơn hồ lão già. Hắn cảm ơn ta làm gì? Hồ ma nhíu mày, lại thấy tiểu quỷ tiếp tục dập đầu. Hồ lão ra cát tường, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hồ ma dường như vẫn chưa hiểu, tiểu quỷ lại dập đầu thêm một cái. Hồ lão ra vạn phúc kim an. Hồ ma lúc này mới hiểu ra đây là đang lấy thưởng. Hắn liền từ bên giường lấy một miếng thịt khô ném vào tay tiểu quỷ. Tiểu quỷ lúc này mới vui mừng đi. Khó trách Dương cung lại ghét bỏ hắn tiểu sứ quỷ, truyền lời thì không rõ ràng, nhưng việc lấy thưởng thì lại rất thành thạo. Hồ ma bất đắc dĩ cười cười, rồi tiếp tục tìm kiếm địa đồ của Ngư Gia Vị. Bởi vì bọn hắn qua tay phần lớn là áp vận sống, địa đồ cũng không thiếu, dù tự chế thô ráp nhưng vẫn rõ ràng. Hồ ma lại gần ngọn đèn, nhanh chóng tìm thấy địa phương mà tiểu quỷ bắp chân nói, Ngư Gia Vịnh thủy thần miếu. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút, nơi này cách điển trang của hắn khoảng 70-80 dặm, nói gần thì không gần, nói xa thì cũng không xa. Bình thường trong điển trang, tiểu nhị ra ngoài tiếp ứng xa nhất cũng chỉ khoảng cách này, nhưng hướng của Ngư Gia Vịnh lại thuộc về phạm vi hoạt động bình thường của Hồng Đăng Nương Nương hội, cách Minh Châu Phủ thì quá xa. Hắn thật sự muốn đi tiếp ứng cho tiểu quỷ ấy sao? Trong lòng hắn lặng lẽ suy nghĩ một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Rất nhanh hắn đã quyết định, đi thì phải đi, nơi này lại không xa, với cước lực của thủ tuế nhân, hắn có thể đến đó trong thời gian ngắn. Nếu Dương cung thật sự có việc này thì đúng là một công lao lớn, lại vừa lúc hắn đang cần. Hiện tại lão trưởng quỹ có ý định đề cử hắn làm trưởng quỹ, nhưng hắn vừa mới gia nhập hội, lại không có công lao gì lớn, trong tình huống này lão trưởng quỹ cũng không giúp được gì. Ngược lại, nếu hắn tự mình lập công thì lại có thể coi như một trò đùa thú vị. Hơn nữa, hắn không thật sự cảm thấy hứng thú với vị trí trưởng quỹ, nhưng không thể phủ nhận rằng chức vụ này có tác dụng rất lớn. Dù sao, hiện tại ngôi trưởng quỹ vẫn còn ở đây, mọi việc hắn làm đều phải cẩn thận. Nếu trở về nơi xa lạ, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, nếu trong tay Dương Cung có huyết thực quý giá, thì hắn có thể kiếm thêm một khoản ngoài dự tính. Ai lại không muốn có nhiều huyết thực chứ? Dù vậy, hắn cũng không thể loại trừ khả năng có điều gì mờ ám ẩn chứa trong đó. Nhưng nếu là như vậy, thì càng phải đi, chỉ là không vội vàng lộ diện. Trước hết, hãy âm thầm qua đó, xem có ai tính toán gì với mình hay không. Cảm thấy đã nghĩ ra chủ ý, hắn đứng dậy mặc quần áo, đồng thời bảo Tiểu Hồng Đường gọi Chu Đại Đồng ra. Chờ mặc xong vớ và giày, hắn đã nghe bên trong phòng vang lên một tiếng đùng. Không lâu sau, Chu Đại Đồng bưng nửa bên mặt từ trong nhà đi ra, phàn nàn với Hổ Ma. Ta nói, Ma Tử Ca, lần sau ngươi có thể trực tiếp gọi ta không? Ta đang mơ thấy một tiểu nương tử đáng yêu, định hôn nàng một cái, ai ngờ nàng quay lại tát ta một cái. Đây có phải chuyện tốt không? Tránh cho ngươi trong giấc mơ bị chạm phải. Hổ Ma nín cười, nghiêm mặt nói, bảo ngươi ra đây là có chính sự. Ta cần đi ra ngoài một chuyến để bàn bạc việc, không biết khi nào trở về. Ngày mai, ngươi ứng phó một chút, nếu có thể giải quyết thì giải quyết, còn nếu không được, thì vào nội viện tìm lão trưởng quỹ. Nếu hắn hỏi ta đi đâu, chỉ cần nói ta ra ngoài bàn việc nhỏ, một ngày sẽ trở lại. Hắn tiếp, mặt khác, đao của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Chu Đại Đồng đáp ứng, quay vào phòng lấy đao ra, nói, đao này không phải của ta sao, sao lại là của ngươi? Hồ Ma nghe vậy, chỉ cười đáp, có thể dùng quen rồi, quay đầu ta sẽ trả lại ngươi một thanh, không có khe. Trong điền trang, bọn tiểu nhị đều có đao, nhưng Hồ Ma làm việc quen dùng đao của Chu Đại Đồng, rất thuận tay. Huống hồ, đao trong điền trang đều có dấu hiệu của Hồng Đăng Hội. Hồ Ma lần này ra ngoài làm việc, vẫn chưa nghĩ rõ mình đang ở vị trí nào. Nhưng trước hết, hắn quyết định dùng thanh đao không có tiêu ký của Chu Đại Đồng để xử lý tình huống. Như vậy, sẽ ổn thỏa hơn. Hắn treo yêu đao bên hông, đồng thời dùng một miếng vải quấn hồng mộc kiếm lại, rồi thắt ở trên lưng. Sau đó, Hồ Ma buộc chặt bắp chân, đội mũ rộng vành, gọi Tiểu Hồng Đường, rồi nhanh chóng rời khỏi điển tràng. Theo lời Dương Cung, hắn phải dẫn bọn tiểu nhị qua đó tiếp ứng. Thế nhưng, Hồ Ma cảm thấy tình hình không rõ ràng, và chuyến này có chút nguy hiểm, nên trước hết hắn muốn qua đó xem xét tình hình. Trong máng có ngựa, hiện tại hắn có thể dắt một con ngựa ra để cưỡi đi làm việc, nhưng hắn vẫn quyết định đi bộ. Bây giờ là ban đêm, tà túy đang lan tràn, ngựa cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Vừa chạy sẽ gây ra nhiều phiền phức không cần thiết. Trở về điền trang, hắn xác định phương hướng, rồi mở hai chân, nhanh chóng tiến lên, nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn. Đường nông thôn dã ngoại, gió đêm thổi nhẹ, khi hắn đi qua, không biết đã kinh động đến bao nhiêu vật trong bóng tối. Nhưng Hồ Ma sử dụng thủ tuế nhân bản sự, hai chân hắn nhanh nhẹn, không chỉ giúp hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, mà còn làm cho những vật ẩn nấp xung quanh không thể nhận ra hắn. Chỉ trong chốc lát, Hồ Ma đã đi qua một đường thông suốt. Khi trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn đã đến Ngư Gia Vịnh. Xa xa, hắn nhìn thấy một dòng sông lớn mở, ảo hơi, nước trắng cuồn cuộn chảy từ phía tây đến, sau đó lại tiếp tục chảy xuống dưới. Trong vịnh có khoảng 10 hộ ngư dân đang phơi lưới cá dưới nắng, và vài chiếc thuyền gỗ đậu ở đó. Cái thủy thần miếu kia phải chăng nằm bên bờ bên kia? Hồ Ma cố gắng quan sát xung quanh, kết hợp những gì thấy với bản đồ trong đầu, thầm suy nghĩ, việc có tòa thủy thần miếu ở đây cũng là điều hợp lý. Chỉ là, trong thế giới này, miếu rất hiếm, hắn cũng chưa từng thấy nhiều, nên cảm thấy khá hiếu kỳ. Hắn kéo thấp mũ rộng vành, bước vào ngôi làng trài. Trong lòng, hắn nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Bây giờ, các ngư dân đã thức dậy, họ chỉ khe hở lấy lưới ra và phơi cá khô, chứ không ai xuống nước để bắt cá. Nhìn thấy gương mặt lạ của hắn bước vào thôn, mọi người đều nhìn theo với vẻ hiếu kỳ, nhưng không ai chủ động chào hỏi hay hỏi thăm, chỉ âm thầm đánh giá hắn. Đón nhận ánh mắt này, hắn chủ động mở miệng, hướng một người đàn ông đen đúa bên cạnh chiếc thuyền hỏi, lão ca, ta từ Minh Châu phủ đến, thay bọn đông gia mang phong thư tới Tiểu Lương huyện. Ta vội vã lên đường, giữa đêm khuya khoắt mà phải chạy tới đây. Xin hỏi, từ nơi này đi đến Tiểu Lương huyện thì phải đi hướng nào? Dòng sông lớn như vậy, sao ta lại không thấy bến đò nào cả? Người ngư dân lúc đầu chỉ bận rộn, nhưng khi nghe hắn hỏi, cũng đứng dậy trả lời, đi Tiểu Lương huyện, phần lớn là phải qua sông ở chỗ này, bình thường có khách, bọn ta cũng đưa họ qua, nhưng hôm nay, ngươi có thể làm khó dễ đấy. Bên kia bờ sông, có người làm ầm ĩ, bọn ta hôm nay cũng không dám xuống nước. Ngươi nghĩ tới sông, trừ phi lại hướng đông đi 40 dặm, tìm thôn sao con đường. Nhưng điều này không kịp đâu, hầu ma lo lắng nói, tin gấp lắm, nếu không ta cũng không thể dậy từ trời chưa sáng. Không lão ca ngươi có lòng từ bi, đưa ta một chuyến. Ngư dân lắc đầu, không dám, không dám, người ở đó hung dữ lắm, bọn ta không dám va chạm với họ. Hồ ma cao mày hỏi, người nào đang gây rối? Ngư dân thì thầm, họ cầm đao cầm thương, hung dữ vô cùng, đầu thôn Ngô đầu tôm hôm qua gặp họ, thuyền đều bị cướp, lão Ngô nào bỏ được thuyền này, còn không khóc thành tiếng nữa, đối phương đã rút đao ra rồi. Hồ ma nghĩ đến việc này có liên quan đến Dương Cung, hắn lặng lẽ suy nghĩ, nhìn về phía mặt sông trắng xóa, xa xa có vài cái bóng mờ mờ, nhìn không rõ bên đối diện, trong lòng hắn suy nghĩ một chút. Liền thấp giọng hướng ngư dân nói, ta thật sự gấp lắm, nếu chậm trễ sẽ không kịp đâu. Lão ca, ta có 5 lượng bạc, trước áp tại người cái này, người cho ta mượn thuyền, ta sẽ lén lút qua sông, qua bên kia, ta sẽ buộc thuyền cho ngươi, ngươi yên tâm trở về. Vừa nói, hắn lại cảm thấy mình quá hào phóng, có phần giả tạo, liền nói tiếp, không mấy ngày nữa, ta phải trở về, chúng ta đều là người thành thật. 5 lượng bạc này ngươi giữ lại, chờ ta trở về đưa lại 3 lượng, còn lại 2 lượng coi như độ kim, được không? Nghe vậy, ngư dân cũng ngơ ngác một chút. Hắn trước đó không nghĩ sẽ gặp phải chuyện này. Thật sự có 5 lượng, chiếc thuyền này bị người vẽ đi, vậy cũng không tính là không đáng. Hắn liền nói, ngươi chờ một chút. Hồ ma cảm thấy có chút bực bội, không hiểu hắn muốn mình chờ điều gì. Ngư dân trở về căn phòng nhỏ, chỉ một lát sau đã đi ra. Theo sau là một lão già đã có tuổi, trong tay cầm một thanh hương và một trang giấy, lão đưa cho Hồ Ma, nói, hương này ngươi cầm, ngươi không phải là người của vịnh ta, đừng làm kinh động đến những vật trong nước, đến trong sông, nếu ngươi cảm thấy không yên, hãy đốt nó, sẽ dễ nghe hơn, ta không biết chữ, nên chỉ có thể để ngươi ấn tay vào đây, hắn chỉ vào giấy, nói tiếp, ngươi quay đầu cầm ấn này, tìm ta để lấy 3 lượng bạc còn lại. Kỳ thật, Hồ Ma thầm nghĩ rằng 2 lượng cũng đủ rồi. Hắn than thở, nhưng vẫn kiên quyết với đối phương về 2 lượng bạc. Sau đó, hắn nhận lấy hương, cẩn thận hỏi về những điều cần chú ý trong nước. Ngư dân tỉ mỉ giải thích, cũng không dám bắt nạt người mới. Hắn là người thiện lương, mà có lẽ cũng vì thấy Hồ Ma mang theo đao, phong trần mệt mỏi, giống như một kẻ hành khất giang hồ. Hồ Ma điều khiển thuyền tiến lên dòng sông, hắn tự mình ngồi lên, cầm mái chèo gỗ. Vừa chèo vừa điều chỉnh, thuyền từ từ tiến về phía trước. Kiếp trước, hắn cũng đã từng bơi qua hồ trong công viên, nên biết cách điều khiển thuyền. Dĩ nhiên, kỹ năng của hắn không thể sánh với những ngư dân sống, nhờ vào nước. Nhưng con sông này, dòng nước chậm rãi, không có gió cũng không có sóng, nên việc qua sông đối với hắn là không có vấn đề gì. Hắn từ từ vạch nước, thời gian trôi qua, hướng về phía bờ bên kia, nghe ngư dân vừa nhắc nhở. Hắn cũng biết trong dòng sông có nhiều điều bất ngờ, vì thế rất cảnh giác. Nhưng mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, hắn không gặp phải vấn đề gì. Ngồi xổm ở đầu thuyền, hắn nhìn xuống nước, Tiểu Hồng Đường cũng không có phản ứng gì. Không bao lâu, hắn đã tiếp cận bờ bên kia, xa xa nhìn thấy trên mặt sông, có vài chiếc thuyền nhỏ vây quanh, một tòa lầu gỗ ấy chắc chắn chính là Thủy Thần Miếu. Nằm ở cạnh bờ bên kia, bên sát nước, những chiếc thuyền nhỏ vây quanh Thủy Thần Miếu. Trên mỗi thuyền đều có người đứng. Một trong số họ hướng về Thủy Thần Miếu gọi lớn, huynh đệ, đêm nay ngươi gượng trống cũng mệt mỏi rồi, đói bụng lắm phải không? Ta không muốn dài dòng, không bằng ngươi đem đồ vật ra đây, ta sẽ cho ngươi rượu và thức ăn, còn riêng mình đi được không? Cút mẹ mày đi cái đầu. Vừa dứt lời, từ bên trong Thủy Thần Miếu một tiếng quát lớn vang lên, nghe giống như là Dương Cung. Hắn lập tức chửi ầm lên, cái này huyết thực là ta, đàn ông, giành lại từ đầu đến cuối, núi thịt kia lại không phải hạng người, dựa vào cái gì mà các ngươi chỉ cần một câu là muốn lấy đi, thật sự có bản lĩnh, các ngươi cứ xông lên, ta sẽ ném cái huyết thực này xuống nước, các ngươi tự vớt đi thôi, hắc hắc, Trên thuyền nhỏ, những người bị mắng không hề giận dữ, cười lạnh nói, ngươi ném xuống nước, chúng ta không vớt được, nhưng cái đầu trên cổ ngươi, cũng đừng hòng giữ lại mà ăn cơm. Dương Cung không chút sợ hãi, lớn tiếng đáp, các ngươi muốn cướp huyết thực, tức là cướp mạng ta, ngươi đoán ta có bỏ được hay không, mà ném xuống bên trong. Hồ Ma vừa mới cập bờ, thoảng nghe một chút, đã hiểu ngay, trong lòng không khỏi giật mình. Việc huyết thực này, quả nhiên là thật, nhìn bộ dạng này, hai bên ngược lại đang giằng co không xong. Dương Cung núp trong thủy thần miếu, không nhìn thấy diện mạo, cũng không biết bên cạnh hắn có bao nhiêu người, nhưng bên ngoài, trên thuyền nhỏ và trên bờ, có 20-30 kẻ, đều mang theo đào thương, khôn khéo và hung hãn. Nếu muốn đánh nhau, Dương Cung đương nhiên không thể địch lại. Nhưng hắn lại có một biện pháp âm hiểm, dùng việc ném huyết thực xuống sông để dọa dẫm bọn chúng, khiến chúng không dám vọng động. Nước sông này sâu, cũng không biết bên trong có thứ gì kỳ quái, chỉ e rằng tôm cá, người được mùi huyết thực cũng sẽ phát cuồng. Cho nên, nếu Dương Cung thật sự ném huyết thực vào trong sông, e rằng mọi người sẽ toi công bận rộn cả một trận. Nhưng hắn suy nghĩ, làm thế nào để đón hắn ra? Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hồng Đường, đang ngồi ở phía sau thuyền, lưng quay về phía mình, cua hai chân nhỏ nhắn. Trong lòng hắn khẽ rung động, đã nuôi Tiểu Hồng Đường lâu như vậy, cũng nên sai nàng làm chút việc. Tiểu Hồng Đường, người có thể lội nước được không? Cách bờ còn vài chục trượng, Hồ Ma cố ý chậm lại tốc độ, thấp giọng hỏi thăm. Dương Cung, cái tiểu sứ quỷ, khi đưa tin cho hắn, thân thể ướt đẫm, không biết là do nguyên nhân từ sông hay vốn đã như vậy. Hắn biết rằng việc nuôi tiểu sứ quỷ đưa tin kèm theo những vật nhỏ là rất phổ biến trong thế giới này. Tuy nhiên, hắn cũng không để cho Tiểu Hồng Đường mang theo bất cứ thứ gì, không biết ý nghĩa và cấm kỵ khi nàng tặng đồ. Tiểu Hồng Đường gật đầu, nhẹ nhàng nói, Tiểu Hồng Đường không sợ nước, còn biết lặn nữa, thật lợi hại. Hồ Ma khen nàng một câu, đang suy nghĩ cách sắp xếp cho nàng một chỗ an toàn, nhưng lại không muốn Tiểu Hồng Đường lo nghĩ, tiếp tục nói, nhưng bây giờ không thể xuống nước, trong nước có đồ vật, hơn nữa trên bờ có người thắp hương, bọn họ hung ác lắm, điều này là cảnh cáo chúng ta, không thể gửi tin a, nếu bị phát hiện bọn họ sẽ đánh chết chúng ta, nếu ta xuống nước bọn họ sẽ nhìn thấy ta, ta không muốn bị bọn họ đánh, đó là đương nhiên. Hồ Ma cũng không nỡ để Tiểu Hồng Đường bị người đánh, huống hồ nếu nàng bị bắt, khả năng sẽ không chỉ là chuyện đánh đập. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn quả nhiên thấy trên bờ nhóm người kia dựng một cái hương án, phía trên bày biện một số thứ, tỏa ra khói mờ mịt, có lẽ họ đang thi triển pháp môn gì đó, để cảnh cáo những âm linh tà ác, giống như bọn hắn thường làm khi chém giết người, khiến cho những nhân viên không liên quan phải tản ra. Hắn suy nghĩ rằng, làm sao có thể liên lạc với Dương Cung, nhưng Tiểu Hồng Đường có thể không để cho bọn họ phát hiện. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nghe Tiểu Hồng Đường nói, có thể trốn ở đồ vật cũ. Đồ vật cũ, Hồ Ma khẽ giật mình, nghĩ ngay đến Hồng Mộc Kiếm. Đó là kiếm gỗ, sẽ không chìm trong nước, và cũng không dễ bị phát hiện. Nhưng cách này thật sự khó khăn. Hắn thở phào, thấp giọng hỏi, vậy ngươi có muốn giúp ta đưa một chút đồ vật không? Tiểu Hồng Đường chỉ nháy mắt, và cua cua hai chân nhỏ. Hồ Ma nói, nếu làm được, ta sẽ cho ngươi một khối thật lớn thành thực. Tiểu Hồng Đường vểnh miệng lên, dường như không nghe thấy gì. Hồ Ma bất đắc dĩ thở dài, cố gắng thuyết phục. Thế thì ta sẽ cho ngươi hai khối thật lớn thành thực. Tiểu Hồng Đường lập tức cười, mắt thì híp lại. Tốt quá đi. Hắn nhận ra rằng, Tiểu Hồng Đường cũng khá đơn giản. Giống như những người khác đều mang lại cảm giác an toàn. Hồ Ma yên tâm, dặn dò Tiểu Hồng Đường cẩn thận, rồi lấy những đồ vật đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào cái rổ nhỏ nàng mang theo. Khi khoảng cách với bờ còn xa, hắn lén lút cởi Hồng Mộc Kiếm ra, thả vào nước ở đuôi thuyền. Hắn nhìn thấy Tiểu Hồng Đường ngồi lên Hồng Mộc Kiếm, lặng lẽ hướng về Thủy Thần Miếu. Còn hắn thì khua mái chèo, từ từ tiến gần đến bờ bên kia. Người khác không nhìn thấy Tiểu Hồng Đường, lại càng chú ý đến thanh kiếm gỗ nhỏ bé. Nhưng họ từ xa đã nhìn thấy hắn, còn chưa cập bờ, trên bờ đã có người vây quanh, quát lớn. Làm cái gì, đem thuyền lại đây nói chuyện. Hắn hít sâu một hơi, nở nụ cười tươi, tiến đến nghênh đón. Dương Cung đại ca, hiện giờ còn chưa có tin gì sao? Trong Thủy Thần Miếu, trước cái bàn hương đã rách nát kia, có ba người, hoặc môi hoặc nằm. Trong số đó, một người sắc mặt tái xanh, đã sớm chết, trên ngực có một vết thương khủng khiếp, giống như bụng bị đầm rách. Hai người còn lại, bên hông đều buộc đai đỏ, một người có miếng vải cột trên cánh tay, xem ra cũng bị thương, sắc mặt tái nhợt, đang hỏi Dương Cung bên cửa sổ. Họ đã đốt hương, nhưng tiểu sứ quỷ vẫn chưa về, không biết tình hình thế nào. Dương Cung đứng đó, trên lưng mang theo bao quần áo bọc một cái vỏ, mắt hắn luôn dán chặt vào động tĩnh bên ngoài, giọng nói trầm thấp. Nhưng nếu tiểu sứ quỷ chỉ cần ra ngoài, thì lời nhắn sẽ được chuyển đến, chắc hẳn sẽ có người đến giúp đỡ nhanh thôi. Hắn đưa cho ai? Trịnh Hương chủ sao? Một người trong số họ, với giọng nói lo lắng, hỏi, người này có một con khoái mã, nếu hắn đến, sợ là đã tới rồi. Trịnh Hương chủ, Dương Cung nghe vậy, thì cười lạnh, nếu mời hắn đến, nói cho hắn biết trên người chúng ta có thứ này, ha ha, ngươi có tin hay không, hắn nhất định sẽ đến, bình huyết thực này, cũng sẽ trở lại tay nương nương, nhưng chúng ta nhất định không thể quay về. Cái đệ tử Hồng Hương bị thương sắc mặt đã tái nhợt hơn mấy phần, hắn không hiểu sao lại nghe Dương Cung nói. Trịnh Hương chủ vốn không hòa thuận với bọn họ, nếu thật sự mời hắn tới, thì những người Thanh Y Bang bên ngoài này có thể ép lui. Nhưng Trịnh Hương chủ 89/10 sẽ nhân cơ hội tiêu diệt hai người họ, một mình mang bình huyết thực trở về lĩnh công. Dù sao, Trịnh Hương chủ cũng sẽ không chịu nhìn bọn họ, những cái đình trong mắt, lập được công lớn như vậy. Vậy ngươi mời ai? Đệ tử Hồng Hương bị thương trên cánh tay, với vẻ tuyệt vọng hỏi. Chúng ta chịu không nổi đâu, chúng ta đều mang thương, lại không có chút gì để ăn. Một chút mất tập trung là bọn hắn liền xông vào, lại chống đỡ một hồi. Dương Cung có chút cắn răng, thấp giọng nói, ta để tiểu sứ quỷ đi tìm, là một huynh đệ của ta. Hắn xác định người này là đáng tin cậy, chắc hẳn sẽ tới thôi. Huynh đệ, đệ tử Hồng Hương bị thương trên cánh tay vội vàng hỏi, hắn có thân phận gì, có đáng tin không? Câu hỏi đó khiến Dương Cung ngẩn ra. Hắn vô thức cảm thấy hồ ma có thể kết giao, cũng cùng hắn thường định chuyện huyết thực xảy ra trong biển trang. Nhưng cho tới hôm nay, hắn mới nhận ra mình và vị hồ quản sự kia chỉ mới gặp mặt có hai lần mà thôi. Huống hồ, bọn hắn đều biết rằng hương đang nung đỏ, chỉ có học mới là bản lĩnh thật sự. Còn những thanh hương kia, bất quá chỉ là chân chạy tiểu nhị, liệu có thể giúp gì vào lúc này? Ai là Dương Cung ca ca vậy? Đúng lúc đó, bỗng nhiên vang lên một âm thanh giòn tàn. Dương Cung cùng một tiểu nhị khác giật mình, chợt quay người lại, trong tay đều cầm lên. Nhất thời, ánh mắt họ nhìn lên, phát hiện ra một tiểu nha đầu, mặc bộ váy đỏ, trên cánh tay nhỏ xíu, còn đeo một cái rổ. Nàng như ẩn như hiện, có vẻ âm trầm, rõ ràng không phải là người sống, nhưng lại không có gì thù địch. Hồ ma ca ca, đã để ta đưa thức ăn cho ngươi. Tiểu Hồng Đường liền quay mắt nhìn Dương Cung, sau đó xốc cái rổ nhỏ trên tay lên, lộ ra một miếng vải đèn bên trong. Dương Cung và tiểu nhị kia nhìn thấy vậy thì khẽ giật mình, rồi bỗng cuồng hỉ. Trong giỏ sách kia bất ngờ có mấy khối lớn như quả đấm thịt khô, rõ ràng chính là thanh thái tuế, tổng cộng chắc phải hơn một cân. Sứ quỷ mang theo hô lời nhắn, tặng đồ rất thuận tiện, nhưng duy trì huyết thực là không dễ làm, bởi vì sứ quỷ vốn đã là tà túy, gặp huyết thực sẽ phát cuồng, càng mang nhiều huyết thực thì càng phát điên. Dương Cung rất chắc chắn, con tiểu quỷ què chân kia, đừng nói là đưa một cân thanh thực, ngay cả nửa cân cũng không ăn được. Nhưng hôm nay, tiểu sứ quỷ này lại dám đưa cho một cân thanh thực. Hai người bọn họ bị vây ở chỗ này, điều họ sợ nhất chính là chịu đói mà thương, sợ rằng bản thân không thể chịu đựng nổi. Có được một cân thanh thực, đó thật sự là cứu mạng. Nếu chỉ vì mạng sống, thì một ngày chỉ cần ăn một ngụm thanh thực cũng đủ để giúp người ta giữ tinh thần suốt cả ngày. Ngươi là hồ quản sự sứ quỷ, Dương Cung nhìn thanh thực, không nghi ngờ gì nữa, nhận lấy trong giỏ thanh thực rồi hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Hồ ma ca ca đưa ta vào, hắn đang ở bên ngoài. Tiểu Hồng Đường giòn giã đáp, thấy bọn họ lấy ra thanh thực thì liền cầm rổ trở lại. Đây là bà cho mình, ta không nỡ ném đi, hắn để cho ta vào để hỏi thăm bên ngoài có những ai đang thương lượng biện pháp gì để đưa các ngươi ra ngoài. Quá tốt rồi. Dương Cung nghe Tiểu Hồng Đường nói vậy, lập tức hốc mắt đỏ lên, quay đầu nhìn một vị Hồng Hương đệ tử khác, thấy hắn đang cắn thanh thực nhưng cũng có vẻ mơ hồ và cảnh giác, liền có chút kiêu ngạo mà nói, nghe rồi chứ, Vị này Hồ quản sự chính là ta đã nói là hảo huynh đệ. Lần đầu gặp hắn, ta đã biết hắn là người đáng tin cậy, được ta tin, trong đêm liền chạy tới hỗ trợ. Ngươi nói đây không phải là hảo huynh đệ sao? Vị Hồng Hương đệ tử kia cũng gật đầu liên tục. Như vậy nghĩa khí đương nhiên là hảo huynh đệ. Hắn mang đến bao nhiêu người? Tiểu Hồng Đường hỏi. Hồ Ma Ca Ca chính mình tới. À, hai người nghe vậy lại khẽ giật mình. Chính mình tới thì dùng cái gì? Có lẽ hắn nghĩ rằng như vậy sẽ chu toàn hơn. Dương Cung cũng ngơ ngác một chút, thấp giọng nói, bọn hắn trong điển trang tiểu nhị ít ỏi, đùa đến cũng vô dụng, huống hồ bây giờ trong tay bọn hắn có thành thực, có thể chống đỡ thêm một chút thời gian. Ha ha, nếu không lo lắng cái vò này vừa mở ra, mùi huyết thực sẽ kinh động đến những thứ dưới sông, bọn hắn có thể cùng nhau hao tổn đến năm. Nói xong, hắn trầm ngâm một chút, rồi lại thấp giọng dặn dò Tiểu Hồng Đường một vài lời, bảo nàng trở về báo cho Hổ Ma. Nghĩ đến tiểu sứ quỷ này rất quy củ, hắn liền từ trong ngực lục lọi một chút, móc ra một miếng thịt khô, đưa cho Tiểu Hồng Đường. Đây là bạch thái tuế, vốn là khẩu phần cuối cùng của hắn, cả đêm không ăn, thường thì nên thưởng cho tiểu sứ quỷ. Nhưng Tiểu Hồng Đường nhìn miếng thịt trong tay hắn, lắc lắc cái đầu nhỏ, cũng không nhận, đeo cái rổ nhỏ của mình rồi xoay người rời đi. Dương Cung ngược lại có chút ngơ ngẩn. Cái này Hồ quản sự dạy dỗ ra sao mà tiểu sứ quỷ không cần thưởng? Trong khi đó, trên thuyền Hồ Ma, khi đến gần bờ, hắn đã âm thầm dùng luyện phổi pháp môn. Khi đến bờ, hắn lộ ra khuôn mặt tái nhợt, gần như trong suốt, suy yếu không gì sánh được, hoàn toàn khác biệt so với bình thường, so với bất kỳ loại dịch dung pháp nào. Cách này đơn giản và thuận tiện hơn. Người trên bờ thấy hắn như vậy, suy yếu, cũng tiêu tan lòng nghi ngờ. Một cái bệnh ền ương, dù trên thân mang theo đao, cũng không đáng quá chú ý. Họ chỉ hỏi hắn vài câu về lai lịch, đi đâu các loại, rồi cho hắn giữ thuyền, bản thân mau mau rời đi. Hồ Ma không tranh luận thêm, chỉ ứng phó vài câu, rồi đến bên một khối đá lớn, định buộc thuyền lại. Hắn lén lút cầm hồng mộc kiếm lên, đi ra mấy bước. Hắn nghe Tiểu Hồng Đường nói, suýt nữa thì thất thố. Huyết thái tuế, cái bình kia lớn bao nhiêu? Tiểu Hồng Đường mở rộng hai tay nhỏ, chỉ vào không khí. Hắn giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ nó, Dương Cung từ đâu có thể có được nhiều thứ quý giá như vậy? Dương Cung cái này một thân bản sự, thật không thể coi thường. Hồ Ma vốn tưởng rằng hắn chỉ tìm được một cái huyết thái tuế vô chủ nhỏ, cùng với đám tam giáo cử lưu tranh đoạt chút bạch thái tuế, thanh thái tuế, chỉ là những thứ không đáng giá. Hắn còn cảm thấy Dương Cung lỗ mãng, tính tình hấp tấp, hơn phân nửa sẽ thất bại. Nhưng không ai ngờ rằng Dương Cung không chỉ thành công mà còn cướp được một hũ huyết thái tuế đầy ắp. Theo Tiểu Hồng Đường phấn khích khoa tay, hũ này đến có bao nhiêu? 40 cân, 60 cân. Nếu bên trong đều là huyết thái tuế, không lẽ lại có tới 100 cân? Thật là quý giá, đây chính là muốn mạng sống a. Năm nay huyết thái tuế đặc biệt khan hiếm, những năm qua Hồng Đăng Nương Nương hội hàng năm đều từ Lão Âm Sơn lấy ra một chút huyết thái tuế. Dù Lão Âm Sơn tà túy nhiều, môn đạo sâu, nhưng huyết thực lại tràn đầy. Đây cũng là lý do trong thành huyết thực bảng luôn tranh giành huyết thái tuế từ Lão Âm Sơn. Thế nhưng năm này thì khác, 2 năm trước vào dịp Tết đã lấy đi huyết thái tuế, bây giờ khôi phục 2 năm, theo lý mà nói huyết thái tuế sẽ không thiếu, nhưng ngược lại không có chút nào được cắt ra. Nguyên nhân là gì? Hồ Ma cũng không rõ ràng, cũng không phải ta ăn, nhưng điều này sẽ dẫn đến một vấn đề. Năm nay huyết thái tuế trong toàn bộ Minh Châu Phủ đều vô cùng khan hiếm, giá cả tăng cao, thời kỳ huyết thái tuế dồi dào, có thể bán được một lượng hoàng kim cho 1-2 thái tuế, nhưng hiện tại thì đã tăng tới mức nào? Sợ rằng không dưới 2 hoặc 3 lượng, dù sao, một viên huyết thực hoàn luyện tốt, những lão gia phú thân trong thành cũng chỉ dám bỏ ra 30 lượng để mua, vì đây là vật cứu mạng. Đối với Hồng Đăng Nương Nương hội mà nói, không có huyết thái tuế thì chưa chắc đã đáng sợ, nhưng nếu để người khác biết ngay cả Hồng Đăng hội cũng không có huyết thái tuế thì thật sự là một vấn đề lớn. Chính vì thế, toàn bộ trong hội đều đặc biệt chú ý đến huyết thái tuế. Nếu Dương Cung trong bình đều là huyết thái tuế thì Hồ Ma không thể tưởng tượng nổi, cái này nếu mang về cho Nương Nương hội sẽ tạo ra một công lao lớn biết bao. Có lẽ nếu rơi vào tay mình cũng sẽ là một món lợi lớn. Theo lý thuyết, chỉ cần một hũ huyết thái tuế này đã đáng giá để nhóm người chuyển sinh hợp tác. Đáng tiếc, thời gian cấp bách, hắn không kịp tích lũy. Những người chuyển sinh thường thích tính trước làm sao, nên không có nhiều chuyện quyết định đột xuất như vậy. Nếu tình hình như thế, hắn phải làm thế nào để tiếp ứng cho Dương Cung đây? Nhận thức được tầm quan trọng của huyết thái tuế, Hồ Ma liền bắt đầu âm thầm cân nhắc. Dương Cung đã nhờ Tiểu Hồng Đường truyền đạt cho hắn một số thông tin quan trọng. Nhóm người chặn hắn bên ngoài chính là đệ tử của Thanh Y Bang, một bang phái có tiếng tại Minh Châu Phủ. Mặc dù không bằng Hồng Đăng Nương Nương trong việc chiếm lĩnh Minh Châu Phủ, nhưng cũng không ít thành viên. Giữa hai bên có nhiều hiểm khích, nhưng bên ngoài vẫn chưa gây trở ngại gì lớn. Hơn nữa, bọn họ đã lấy đi một hũ huyết thái tuế từ núi thịt, không thuộc về bên nào, như vậy coi như là vật vô chủ. Do đó, nếu hai bên xảy ra tranh chấp, ai mang theo huyết thực về trước thì bên kia phải chịu thua. Một khi mâu thuẫn bùng nổ, Hồng Đăng Nương Nương hội sẽ không thể vì những thứ này mà vạch mặt Thanh Y Bang. Hồ Ma nhận thức được tình hình nghiêm trọng, liền nhanh chóng nghĩ ra vài phương án, gửi tin đến Hồng Đăng Nương hội hay là mời người trong điển trang đến. Suy nghĩ về cả hai phương án, hắn đều cảm thấy không khả thi. Minh Châu Phủ cách đây tới 200 dặm, người đến sẽ rất chậm. Hơn nữa, Tiểu Hồng Đường không quen thuộc với Minh Châu Phủ, nếu đi qua để đưa tin thì có thể sẽ bị lạc đường hoặc bị bắt cóc. Còn nếu gửi tin đến trong biển trang, lão trưởng quỹ mặc dù có bản lĩnh, nhưng giờ thân thể không còn như trước. 5 năm trước, khi đối phó đàn nghi giáo, hắn cũng không thực sự hiệu quả, chưa chắc có thể giúp được gì. Mặt khác, Tiểu Nhị kêu gọi, nhưng số lượng người vẫn còn kém hơn Thanh Y Bang. Thứ hai, trận đấu này quá mức hung tàn, vì một hũ huyết thực của người chết mà không đáng. Có lẽ, chỉ có thể, trong lòng hắn thoáng qua một ý nghĩ, mơ hồ nghĩ đến một khả năng, Tiểu Hương Chủ. Ta nghĩ, chỉ có thể mời oan gia bên trong con sông này hỗ trợ. Ngày trước đó, Hồ Ma vừa mới đến bờ bên kia làng trại, chuẩn bị chèo thuyền qua sông. Bên trong Thủy Thần Miếu, Thanh Y Bang cũng đang suy nghĩ về chủ ý. Bọn họ biết rõ, đã bị đối phương cướp đi một hũ huyết thực quý giá, không muốn đêm dài lắm mộng. Nhưng mấy tên cướp của Hồng Đăng Hội lại muốn nhắm vào cái vỏ đã mẻ, khiến bọn họ không biết phải làm sao. Thời gian trôi qua gần đến bình minh, trong đám người, một thiếu niên mặc áo xanh, trên đầu trải búi tóc, tìm thấy một người có nốt ruồi trên mặt, còn có vài sợi lông đen, đang thương lượng với lão đầu. Lão đầu này cũng tỏ vẻ chần chừ, nhìn về phía mênh mông mặt sông, thấp giọng thở dài. Xây miếu an gia này, có lẽ không phải là điều khôn ngoan. Nếu là bình thường, ta không muốn liên hệ với xã oan gia này. Nhưng thời gian kéo dài càng lâu, càng dễ xảy ra chuyện. Không biết bọn chúng, Hồng Đăng Hội có viện thủ đến hay không, chỉ có thể đi con đường này. Ta chỉ muốn như vậy, thiếu niên Tiểu Hương Chủ thì thầm nói. Cái bình kia bên trong chứa đồ vật quá quý giá, ai có thể ngờ rằng trong khoáng huyết thực to bằng cái mông lại có thể đào ra một khối huyết thái tuế lớn như vậy. Nếu tin tức này truyền ra, sợ rằng Minh Châu Phủ sẽ loạn ngay lập tức. Hiện giờ, bọn hắn chỉ có thể tranh thủ khi tin tức chưa lan truyền, nhanh chóng nắm bắt huyết thực này, mang đến trước mặt lão tổ tông. Tiền tiên sinh, ngài là tẩu quỷ nhân, xin ngài nói giúp một câu với kẻ thù trong con sông này. Tiểu Hương Chủ yên tâm, ta, lão Tiền, đã được ngươi cung cấp nuôi dưỡng bao lâu, cũng nên bỏ chút công sức. Lão đầu có nốt ruồi trên mặt cười sảng khoái, nói, hãy lấy cho ta một chiếc thuyền, ta sẽ chuẩn bị một chút. Nói xong, lão từ trên xe mang theo túi quần áo của mình, lấy ra phủ chú, thiệp mời, gà trống, kiếm gỗ, cùng một bát mét tiền giấy, phướn gọi hồn các loại. Chờ một hồi, bang chúng đem thuyền đến bờ, lão liền mang đồ lên thuyền, tự mình trèo ra, cách bờ khoảng 3 trượng, đốt đi phủ, niệm những câu chú ngữ, rồi nhìn xuống mặt sông chờ đợi. Nửa ngày trôi qua, không thấy có gì đáp lại, lão lại vịn mái chèo, tiến vào trong sông thêm 5 trượng, niệm chú lần nữa, nhưng vẫn không có động tĩnh. Tẩu quỷ nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài một hơi, lặng lẽ cho thuyền quay về phía trong sông. Lúc này, khoảng cách bên bờ đã xa, khoảng cách trên những thuyền kia với những bang chúng khác cũng xa. Nếu có chuyện xảy ra, đều không có ai phụ một tay. Tiền tiên sinh cũng nghiêm túc y quan, vẻ mặt nghiêm trọng, buông đôi mái chèo, từ trên thuyền đứng lên. Đầu tiên, hắn mang theo gà trống, cắt đứt cổ gà, phát một cái ném vào trong dòng nước. máu gà cùng với nước sông hỏa quyện, từng luồng hiện ra trong nước. Sau đó, hắn lại cầm lên mấy cái mét, hướng về những chiếc thuyền xung quanh mà đổ xuống dưới. Khi ấy, hắn mới cầm lấy lá bùa, đốt nó, hướng về mặt sông nhẹ nhàng niệm: Thiên linh linh, địa linh linh, người tinh thần, thần hóa thân, ta lễ bái, xin mời hà thần, cầu xin hà thần đến gặp, trọng ân hậu lễ tạ ơn hà thần. Lá bùa từ từ cháy thành tro, rơi xuống dòng nước tĩnh lặng. Hắn lại cầm phướn gọi hồn, dùng sức đung đưa. Không bao lâu sau, hắn mới nhận ra sắc trời xung quanh đã tối. Bây giờ vừa mới bắt đầu ngày mới, mặt trời mới mọc lên, nhưng theo sự lay động của phướn gọi hồn, bình minh qua đi, sắc trời lại càng sáng hơn, giống như phản chiếu lại. Sắc trời ngược lại càng lúc càng tối, xung quanh dòng sông cũng lập tức đón nhận sóng gió, mãnh liệt quấy động, khiến cho chiếc thuyền nhỏ của hắn bị quấy đến nghiêng ngả, tùy thời có thể lật nghiêng. Hà thần khai ân, tiền tiên sinh thẳng bị hù dọa, ném phướn gọi hồn, ngồi xổm xuống, hai tay nắm thật chặt vào mạn thuyền hai bên, trong tiếng buồn bã khẩn cầu: Liền ở chỗ này nói đi, ta cũng sẽ không nổi trên nước. Nghiêm động tĩnh chung quanh, không vì hắn cầu xin tha thứ mà giảm bớt, tầng tầng hàn khí càng thêm nặng nề. Hắn mơ hồ cảm thấy bên mạn thuyền, mặt sông màu mực như nổi lên từng khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt vô thần trừng trừng nhìn hắn. Tiên tiên sinh hoảng hốt đốt hương, liên tục hướng bốn phía thuyền tế bái, tay chân run rẩy. Cùng lúc ấy, những người chung quanh, bao gồm cả tiểu hương chủ và bang chúng, đều quan sát thần bí tẩu quỷ nhân trèo thuyền tiến vào mặt sông. Họ cũng tò mò không biết hắn sẽ làm gì. Thành y bàng cũng có bản lãnh riêng, nhưng trước tình huống không rõ ràng như thế này, tẩu quỷ nhân có vẻ thích hợp hơn. Chỉ tiếc rằng tiền lão đã trèo thuyền vào sông hơi sâu, mọi người không thấy rõ, chỉ thấy hắn thắp hương và thở dài. Một hồi sau, trên sông bắt đầu xuất hiện sương mù, đến nỗi ngay cả hình bóng thuyền của hắn cũng không nhìn thấy. Đang sốt ruột, bỗng nhiên thấy thuyền lảo đảo trở về. Tiền lão dùng hết sức lực cuối cùng để đưa thuyền vào bờ. Toàn thân hắn ướt đẫm, nhưng không giống như vừa rơi xuống nước, mà là dường như bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, giang va vào nhau lập cập. Nhanh đi cho tiền lão nấu trà, tiểu hương chủ quát to với bọn thủ hạ. Sau đó nhẹ giọng hỏi: Thế nào, khó trách có thể xây dựng cái miếu này. Tiền lão bị kẹt cách xa bờ sông, vẫn run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua mặt sông, mới hạ thấp giọng nói: Cái oan gia này khẩu vị rất lớn, ta đem sự tình của ta cùng hắn nói, hắn cũng không phải không đáp ứng hỗ trợ, chỉ là muốn có cống phẩm. Thiếu hương chủ nghe vậy, sắc mặt hơi nhẹ nhõm, cười nói: Chịu hỗ trợ thì tốt, oan gia nào mà không cần cống phẩm. Nhưng tiền lão lại có chút hoảng hốt, nhìn quanh rồi gấp giọng nói: Nhưng hắn muốn cống phẩm rất không bình thường a. Thiếu hương chủ cũng đột nhiên nhận ra vấn đề, thấp giọng hỏi: Hắn muốn cái gì? Tiền lão có chút khó khăn mở miệng. Một đôi đồng nam nữ nghe đến đây, thiếu hương chủ lập tức cảm thấy đau đầu, không cam lòng nói: Không còn chỗ nào thương lượng sao? Ta đã lấy hết sức rồi. Tiền lão thở dài: Chúng ta tẩu quỷ nhân xin mời linh, vấn linh, hàng linh đều phải kính trọng cúng bái, ngay cả lời nói nặng cũng không dám nói. Hắn có thể đáp lại ta, đồng ý giúp đỡ là cho ta mặt mũi. Nếu ta cò kè mặc cả, ta không đủ công lực, sợ rằng sẽ trực tiếp đắc tội với hắn. Khỏi cần nói, nhìn thấy tiền lão với vẻ mặt lo lắng, vị thiếu hương chủ này chỉ khoát tay áo. Kỳ thực, hắn đã biết rõ về tẩu quỷ nhân mà mình mang theo bên người từ lâu. Tẩu quỷ nhân thường xuyên vào Nam ra Bắc, sống cuộc sống khổ sở, loại này dựa vào huyết thực bang cung cấp nuôi dưỡng để hưởng phúc. Ngược lại trình độ cũng có hạn, huống chi, hắn cũng có thể nhận thấy rằng, nơi này mặt sông tuy vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong lại không giống bình thường. Ngay cả hương của nhà hắn cũng không thể bay tới mặt sông này. Điều này có thể thấy tiền lão nói cũng không phải sai. Bởi vậy, hắn cau mày suy nghĩ một lát, rồi thấp giọng nói: Nếu muốn một đôi đồng nam nữ, cũng không phải việc khó gì. Vừa nói, hắn vừa nhìn hai bên bờ sông làng trài, nhưng rồi lại lắc đầu. Nhưng hôm nay là giữa ban ngày, làm việc có nhiều bất tiện. Tiền lão nghe hắn nói đơn giản như vậy, trong lòng cũng giật mình, nhưng cảm giác đó rất nhanh biến mất, không dám lộ ra ngoài. Hắn cẩn thận nói: Nếu không, chúng ta hãy suy nghĩ những biện pháp khác. Có thể là ban đêm, việc này không nên chậm trễ, đợi đến ban đêm, ai biết sẽ có bao nhiêu sự tình phát sinh. Hắn nói: Có thể, Vị thiếu hương chủ nghe được, lại bỗng nhiên hạ quyết định, mặc dù ngay từ đầu hắn cũng do dự khi nghe Tiền lão nói, nhưng hắn lại nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, còn nhanh hơn cả Tiền lão. Ánh mắt hắn chuyển một chút, nhân tiện hỏi, Hoàng Mao nha đầu kia, bây giờ ở đâu? Tiền lão hơi kinh hãi, đáp, phía sau trong thôn, nàng đang giúp đỡ bọn tiểu nhị nấu cơm đấy. Thiếu hương chủ thản nhiên nói, gọi nàng đến đây đi. Tiền lão hiểu rõ ý tứ của hắn, không khỏi giật nảy mình. Đây chính là ngươi, tả hữu chỉ là 10 lượng bạc mua, nhìn nàng có vẻ không sai, chỉ muốn hiến cho tổ tiên thôi, tả lại chưa dùng qua. Thiếu hương chủ đáp, dùng tại nơi này cũng không cần bồi thường. À, Tiền lão nghe hắn nói, bình thản, lại là quyết định sinh tử của một người, trong lòng không khỏi phát lạnh, nhưng vẫn nhịn, không được nhỏ giọng nhắc nhở. Thế nhưng, cho dù kêu nàng đến, cũng chỉ là một người, còn thiếu một đồng nam tử, người không phải là, vừa nói, hắn đã vô ý nhìn về phía những đệ tử thanh y bang xung quanh, trong số họ cũng không thiếu nam tử, mà may mắn là hắn đã sớm phá thân, nghĩ gì thế. Thiếu hương chủ phát hiện ánh mắt của hắn, cười lạnh một tiếng, bọn họ đều là để ta bán mạng, ta sao có thể đánh chủ ý lên họ, ngược lại, trong làng trải này, nếu có ai đơn độc ra đánh cá, trong lòng đang chìm ngâm, hắn nhìn về phía mặt sông, trống rỗng, ngư dân bị bọn hắn hù dọa, vẫn chưa dám ra thuyền, mà một ngày nay cũng chưa chắc có người ra ngoài, nếu trực tiếp vào thôn bắt người, e rằng sẽ khiêu khích sự tức giận của nhiều người, khiến bọn hắn xử lý cũng rất phiền phức. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng hắn quay đầu lại, thấy một nam nhân đội mũ rộng vành đang từ bên bờ rời đi. Người này chính là Tiểu Hồng Đường mới nhận được, đang chuẩn bị đi qua hồ mà thiếu hương chủ nhìn thấy, ánh mắt liền có chút biến hóa. Đó là ai? Hình như là một khách qua đường, xem ra bọn thủ hạ đã đặt ra nghi vấn rồi. Thiếu hương chủ trong lòng thoáng động, liền nói, gọi hắn lại đây. Phía bên kia hồ mà vừa nghe Tiểu Hồng Đường miêu tả về cái bình kia lớn như thế nào, vừa nghĩ đến đối sách, hắn vừa ra vẻ rời đi. Chưa đi được mấy bước thì bỗng nhiên bị gọi lại. Quay đầu nhìn, hắn gặp một nam tử mặc áo xanh, đầu trải búi tóc, mang theo vài vị bang chúng đi tới, cười nói, huynh đài, lễ ra mắt. Nhìn người thần thái vội vàng, không biết định đi nơi nào. Hồ Ma thấy hắn khách khí, cũng chắp tay hoàn lễ, cười nói, ta là giúp Đông gia đưa tin, hướng Tiểu Lương huyện đi. Nam tử áo xanh cười đáp, thất kính, thất kính. Hắn hỏi vài câu, chủ yếu là những điều mà bọn thủ hạ vừa đề ra nghi vấn về Hồ Mà. Nhưng sau đó, hắn đột ngột hỏi, nhìn huynh đài tuổi không lớn lắm, không biết đã từng hôn phối hay chưa. Hồ Mà trong lòng hơi động, đáp, chưa từng. Hắn liếc thấy đối phương có lông mi hơi lỏng, liền cười nói, nhưng trong ngõ hẻm cũng có hai ba người nhân tình, huynh đài hỏi cái này làm gì. Nghe đến câu này, bên cạnh lão đầu kia có chút thất vọng. Nam tử mặc áo xanh kia nhìn chằm chằm vào lông mi của Hồ Ma, quan sát kỹ vài lần, rồi mỉm cười nói, ta thấy huynh đài có vẻ nguyên dương chưa tiết, thật không tệ, ta ở đây có chút chuyện khẩn yếu, mong huynh đài giúp đỡ, sau đó ta tất sẽ có thâm tạ. Nghe vậy, Hồ Ma cảm thấy có chút im lặng, hắn trả lời, thâm tạ thì không cần, ta nơi này còn có chuyện quan trọng, cáo từ. Nói rồi, hắn quay người định rời đi, nhưng nam tử áo xanh lại liếc mắt ra hiệu một cái. Ngay sau đó, hai đệ tử thanh y bang đứng sau hắn lập tức ngăn cản đường đi của hắn, một người ôm bả vai hắn, một người khác thì nắm cánh tay hắn. Động tác của họ rất thành thạo và độc ác, rõ ràng là đã làm nhiều lần. Tuy nhiên, vừa mới chạm vào người Hồ Ma, hai cánh tay của hắn bỗng dưng mềm nhũn, thoát khỏi tay họ một cách dễ dàng. Hắn nhanh chóng kéo lấy thắt lưng của hai người và ném họ ra ngoài. Hai người này té ngã xa hơn một trượng, mặt mũi tái xanh, bên hông đau nhức, đúng là không đứng dậy nổi. Hóa ra Hồ Ma trong chiêu này đã dùng thủ tuế nhân tác hồn thủ của mình. Hai cánh tay hắn hóa thành sức mạnh chết chóc, không những không chịu lực mà còn vừa chạm vào phía dưới đã có thể gây tổn thương cho thần hồn của người khác. Hồ Ma cố ý lưu lại tay, nếu không hắn đã có thể trực tiếp kéo thần hồn của hai người này ra. Bà, bạch, người chung quanh thấy vậy đều kinh hãi, nhao nhao rút ra yêu đao, chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Nam tử mặc áo xanh kia cũng biến sắc, gắt gao tập trung vào Hồ Ma, thấp giọng nói, nguyên lai là người luyện võ. Hồ Ma nhìn về hướng hắn, cười nói, các ngươi nơi này tìm người hỗ trợ, lại còn động thủ, chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Nam tử áo xanh nói rất chậm, tựa hồ vừa nói vừa suy nghĩ. Huynh đài không nên hiểu lầm, chúng ta đã lỗ mãng, xin mời đi thôi. Hiểu lầm này, cáo từ. Hồ ma cười, vái chào thi lễ, rồi xoay người rời đi. Không nhìn bên người thanh y bang đệ tử giơ đao, nhanh chân tiến lên. Trong lòng hắn cũng cảm thấy cảnh giác, chuẩn bị rút đao bất cứ lúc nào. Nhưng khi đi qua, hắn cảm nhận được người chung quanh gắt gao, nhìn chăm chăm vào mình, nhưng không ai động thủ. Khi hắn ra khỏi tầm mắt, cả hai bên mới hơi nhẹ nhõm. Tiền lão không hiểu nhìn lại, thấy nam tử áo xanh cũng nhíu mày, nói khẽ, suối quẩy, không ngờ tiện tay bắt được một cái, lại là người khó giải quyết. Người này có bản sự không tệ. Hiện tại chúng ta không nên tự tạo kẻ thù, tránh để bị mấy tên trong miếu kia lợi dụng sơ hở mà trốn thoát. Tiền lão gật đầu, nói, nhưng người này thâm tàng bất lộ, cũng có thể không phải người thiện. Thiếu hương chủ thấp giọng nói, chỉ có thể nhanh chóng nắm bắt đồ vật, đưa các huynh đệ trở về dưỡng thương, nếu không sẽ càng kéo càng loạn. Mấy huynh đệ bị thương, bây giờ ở đâu? Nghe hắn hỏi, tiền lão bỗng nhiên giật mình, tối qua, thanh y bang đã đuổi theo mấy hồng hương đệ tử của nương nương hội, hai bên đều có người tử thương, hiện tại, bên phía thanh y bang có một người bị thương nặng, đang nằm trong xe ngựa, vết thương đã đóng, nhưng vẫn mê men. Thiếu hương chủ cùng tiền lão đến gần, nhìn thấy vết thương trên đùi hắn, khi phát giác có người tới gần, hắn cố gắng mở to mắt, thấy thiếu hương chủ thì muốn đứng dậy, không cần phải dậy, người thương nặng quá, yên tâm đi, lão nương cùng muội tử của ngươi, ta sẽ chăm sóc tốt. Thiếu hương chủ đến gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói, người trong xe, nghe vậy thì trong lòng giật mình, khó tin nhìn lại, nhưng hắn chưa kịp nói gì, thì bàn tay của thiếu hương chủ đã đặt lên mặt hắn, phun một luồng ám khí, khiến hắn ngất đi. Tiền lão đứng bên cạnh chứng kiến, trong lòng đã lạnh toát. Thiếu hương chủ chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, rồi nói, bọn họ vốn dĩ là bán mạng cho ta, ở đây cũng không phải là tốt sao? Tiền lão cúi đầu không dám nói gì. Thiếu hương chủ chỉ nhẹ nhàng nói, đi an bài đi, đám người này đang âm thầm mưu tính điều gì. Cùng lúc đó, trước mặt đối phương, hổ ma cũng bày ra một tay, luôn đề phòng họ ra tay lần nữa. Hắn thấy bọn họ không đuổi theo, trong lòng yên lặng suy tư. Đối phương bất ngờ gây bất lợi cho hắn, khiến cho hắn rơi vào tình thế khó khăn. Hành động đó không buộc hắn phải ở lại. Điều này cho thấy đối phương không nhận ra thân phận của hắn. Thế nhưng, việc này cũng không phải là cướp đường, không biết tự nhiên trêu chọc hắn làm gì. Trong đầu hắn chợt nghĩ đến câu hỏi của đối phương về vấn đề hôn phối. Chẳng lẽ họ cho rằng ta là đồng nam? Hắn vừa nghĩ, vừa lượn quanh một vòng, tiến về bờ sông bên này làm trải. Hai bên bờ sông đều có ngư dân kiếm sống dựa vào nước. Tả bờ bên này lớn hơn một chút so với bờ bên kia. Khi hồ ma đi đến, đã thấy khói bếp lượn lờ, ngư dân đang nấu cơm. Xà xà, hắn thấy hai người mặc áo xanh đang đứng cùng với những người ở bờ sông, liền lặng lẽ đứng bên cạnh. Thiếu gia gọi ta tới làm cái gì? Ta chính là người nấu cơm cho thiếu gia. Ta nấu cơm rất ngon, cũng từ trước tới giờ không ăn vụ. Hắn đứng gần hơn mới nhận ra hai người này là thành viên của thanh y bang, đang dẫn theo một nữ hài có vẻ xanh xao vàng vọt đi về phía bờ sông. Nữ hài này tựa hồ rất sợ hãi, không ngừng hỏi hai người kia, nhưng họ lại không trả lời nào. Khi thấy nàng, trong lòng hổ ma bỗng dưng sáng tỏ, hắn hiểu ra, quay quay, đồng nam đồng nữ, chẳng lẽ là hiến tế? Từ lúc trở về trại, hắn trong thời gian này, ngoài việc tu luyện thủ tuế nhân môn đạo, còn không quên tiếp tục nghiên cứu trấn tuế thư công phu, hắn dần dần hiểu biết thêm về những điều kỳ lạ, cũng như những lễ cống dâng tế. Hắn biết rằng, đồ vật dâng lên có muôn vàn hình thức, từ rau tươi trái cây đến gà cá tam sinh, đều là những lễ vật trọng yếu. Nhưng ngoài những thứ đó, cũng có vài lễ tế tà quái, như những đồng nam nữ, chính là một trong số đó. Những người của thanh y đang lại nhận một nha đầu, bất ngờ chặn đường hắn, hỏi hắn, có phải đồng nam hay không? Họ muốn tế hà thần sao? Nghĩ như vậy, hồ ma chậm rãi thở một hơi, đúng là trớ trêu. Hắn lại muốn cùng họ đi làm việc này, tất cả đều muốn dùng sức để lấy đồ vật trong sông. Hồ ma nhận ra rằng hiện tại kỳ thật không phải chỉ có hai phe thế lực giằng co, mà là ba thế lực. Nếu không có những vật trong sông uy hiếp, thanh y bang cùng nhau tiến lên, có thể trực tiếp chém chết thủy thần miếu bên trong, Dương Cung cùng với đồng bạn của hắn, hay vị đệ tử Hồng Hương. Mặc dù đã học được một chút pháp môn, nhưng hiện tại họ cách Hồng Đăng nương nương quá xa, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được trước nhiều người như vậy. Hồ Ma cũng hoàn toàn nghĩ rằng, nếu bàn về nhân thủ, phía bên mình kém xa đối phương, hắn không muốn vì công lao này mà liều mạng với Thanh Y Bang. Do đó, phương pháp duy nhất có thể gặp may chính là mượn sức mạnh từ những vật trong con sông này. Bản thân hắn chỉ học được thủ tuế nhân, e rằng cũng không thể làm gì với những đồ vật trong con sông. Nhưng trong Trấn Tuế Thư có biện pháp, quyển Trấn Tuế Thư mà bà để lại cho hắn hẳn phải có liên quan rất lớn đến tình huống hiện tại. Hồ Ma học rất cẩn thận, nhưng lần này trở về trại, đầu tiên hắn thấy bà để lại cho hắn Tuyệt Hộ Thôn Tử, lại còn lấy được gốc cây già nhắc nhở. Hắn hiểu rằng mình nên bỏ công sức vào việc học tập Trấn Tuế Thư. Lời lão nhân gia trước khi đi lại hiện lên trong tâm trí hắn. Bà còn chờ hắn học xong bản sự trong sách này rồi trở về giúp bà. Hắn cần phải học, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng phương pháp trong Trấn Tuế Thư rất quái lạ, không giống như thủ tuế nhân mà hắn đã học. Nó không thực sự dễ thấy hay dễ sờ, mà lại liên quan đến một chút thần bí và mơ mịt. Đơn giản mà nói, một cái là công, còn một cái là pháp, cả hai đều ở trên người. Thông thường, tẩu quỷ nhân cũng cần có trưởng bối mang theo, để cho vãn bối nhìn nhiều, học hỏi nhiều, tích lũy kinh nghiệm, chờ khi nào có đủ nắm chắc, mới có thể để bọn hắn thử bắt đầu tự mình trải nghiệm. Nhưng Hồ Ma thì không có cách nào khác. Trấn Tuế Thư không thể gặp người, hắn muốn học, chỉ có thể tự mình phỏng đoán. Trước đó, hắn từ Ngô Hỏa Muội Tử nơi đó học được một chút kiến thức cơ bản, hung hăng bổ sung bài tập, sau đó lại tiến hành lý giải Trấn Tuế Thư. Tài học của hắn về một số chiêu thức tà đạo và phương pháp đối phó, nhưng đó chỉ là ghi nhớ, hiểu rõ cách làm, còn chưa từng thử qua. Trong lòng suy nghĩ, hắn chậm chậm đi tới bờ sông của làng trài, tìm một hộ dân đang nấu cơm bên ngoài cửa. Hắn bồi khuôn mặt tươi cười tiến lên chào hỏi, nói: "Khương thần, lễ ra mắt, ta là người từ Tiểu Lương huyện tới, có một phong tin gấp gửi đến Minh Châu phủ, chính khẩn cấp qua sông, lại không biết phía trước đây thế nào, nhìn thật nhiều hung thần ác sát ở nơi đó lắc lư, ta nhát gan, không dám đi qua." Ngư dân thấy hắn hỏi, vội khoát tay, hạ giọng nói: "Khách nhân không cần qua đó, đám người này có thể hung ác lắm. Hôm qua trong thôn làm ầm ĩ một đêm, hiện tại đều tụ tập ở Thủy Thần Miếu." "Thủy Thần Miếu?" Hồ Ma kinh hãi, thấp giọng nói: "Nơi đó có điều gì không ổn sao? Đám người này quả thật gan to như trời, Thủy Thần Miếu chẳng phải là chốn của tiên gia sao? Bọn họ cũng dám đến đó động tay động chân." Nghe Hồ Ma nói như vậy, ngư dân chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, khoát tay nói: "Người không biết đâu, khách nhân, Thủy Thần Miếu này sớm đã hoang phế rồi, bọn họ cứ làm ầm ĩ đi thôi, ta không quản nổi, cũng không biết đến khi nào mới xong, làm trễ nải việc đánh cá." "Hoang phế?" Hồ Ma hơi kinh ngạc hỏi: "Trong con sông này không còn tiên gia sao?" Nhưng có lẽ vì hỏi quá nhiều, ngư dân không đáp lại, chỉ cúi đầu nấu cơm. Thấy vậy, Hồ Ma quyết định mở ví, hắn lấy ra một ít bạc nhỏ, ước chừng một hai thỏi, lặng lẽ đưa cho ngư dân, nói: "Hương thân, ta sáng sớm đã lên đường, giờ đang đói bụng, bạc này ngươi cầm lấy, mua cho ngươi một bát cháo uống." "À," ngư dân không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, bèn từ chối không dám nhận, còn nói rằng cháo thì tùy tiện cho một bát, không cần tiền. Nhưng Hồ Ma vẫn nhét bạc vào tay hắn, rồi bị mời vào phòng, lau sạch sẽ cái bàn. Ngư dân không chỉ mang lên một bát cháo nóng hổi, mà còn thêm cho hắn một đĩa cá ướp ăn kèm với cháo. Hắn vừa ăn vừa hỏi thăm, trước mặt ngư dân giản dị, không cần tỉ mỉ biên soạn lời nói dối, chỉ nói rằng sau này có lẽ thường xuyên lui tới con sông này, hỏi rõ ràng tình hình. Trong lòng cũng yên ổn, ngư dân nhận bạc, không nói nhiều, chỉ thở dài than tiếc. Trong con sông này có nhiều điều kỳ lạ, Hồ Ma lắng nghe, cảm thấy mở mang tầm mắt. Ngư dân kể rằng, trong con sông này thật sự có vật mà vẫn luôn tồn tại. Trước đây thường có thủy quỷ và thủy hầu tử, ngư dân sống dọc theo dòng sông đều biết một ít phương thuốc dân gian để ứng phó. Nhưng không biết từ năm nào, trong sông bỗng nhiên xuất hiện một thứ lợi hại, khiến việc đánh bắt ngày càng khó khăn. Ngẫu nhiên có người rơi xuống sông thì không còn ai sống sót để trở lên, Hai bên bờ, ngư dân cũng bắt đầu sợ hãi. Để cầu bình an, họ bắt đầu dâng lễ vật cho sông, trước tiên là máu gà, sau là heo dê, coi như đã tiêu tốn hết cả tiền vốn. Nhưng càng cúng, tình hình lại càng tồi tệ. Vào những thời điểm hung bạo, không ít người chết, thậm chí có trẻ con bị trộm. Mãi đến khi có người tài giỏi đi qua đây, hỏi rõ tình huống, họ đã bí mật đưa ra một chủ ý cho các ngư dân, phải xây một cái miếu bên bờ sông, cung phụng hương hỏa quanh năm. Các ngư dân ban đầu không vui, nhưng thôn trưởng đã hiểu, liền nghe lời và dựng miếu. Từ đó, vào ngày mùng 1, đồ vật trong sông dường như trở nên vui vẻ hơn. Những ngư dân đã từng thắp hương còn nói rằng, đôi khi thấy vệt nước xuất hiện trong miếu, tế phẩm cũng có dấu vết bị gặm. Thời gian đó, như thể vật trong sông có lòng từ bi, ngư hoạch cũng nhiều hơn một chút. Nhưng không qua lâu, vào một đêm nọ, bỗng nhiên có tiếng sấm rền rĩ, âm phong gào thét. Đến bình minh, có người nhìn thấy thủy thần miếu bị phá một bên, trong sông còn vương vãi từng tia máu. Các thôn dân tỏ vẻ không biết, đã sửa xong thủy thần miếu, vẫn cứ đi qua cống lên. Thế nhưng, trong miếu, cống phẩm cũng rốt cuộc không còn ai dám nếm thử, mà những vật trong sông từ đó về sau cũng trở nên trung thực hơn, gây sóng gió rõ ràng ít đi, cũng không dám yêu cầu cống phẩm nữa. Thời gian dần trôi qua, thủy thần miếu này cũng hoang phế. Ngược lại hai bên bờ, ngư dân cùng những thứ trong con sông này vẫn sống bình an vô sự. Thỉnh thoảng họ cũng muốn thắp hương, dùng một ít gà vịt ném vào sông, nhưng không còn náo nhiệt như trước nữa. Gia hỏa này bị người hố nhà, hồ ma nghe xong cũng phần nào nắm chắc được tình hình. Hắn trước đó đã nghĩ, sự xuất hiện kỳ quái của thủy thần miếu khiến cho người ta không thể hiểu nổi, chẳng nói gì đến việc trong sông có một đầu tinh quái, mà Hồng Đăng nương nương liệu có hung ác hay không. Trong Minh Châu Phủ, đó là một mối hại duy nhất, không chỉ hung ác, mà còn các tiểu nhị trong điền trang cũng giúp đỡ hàng xóm láng giềng không ít. Có bao nhiêu người thành tâm đến dập đầu thắp hương cho Hồng Đăng nương nương. Nhưng ngay cả như vậy, Hồng Đăng nương nương cũng không dám xây miếu. Các điền trang đó là nơi để buôn bán, không phải để thu hương hỏa. Theo lời lão trưởng quỹ giải thích, việc dựng miếu này rất dễ dàng, nhưng muốn được kháng cự thì lại không đơn giản chút nào. Trong con sông này, tinh quái lại dám công khai xây miếu, chẳng phải là muốn tự sát sao? Nghĩ đến những người tài giỏi ở làng trài, không chỉ có đạo hạnh mà kiến thức cũng hơn người, nếu không ra tay, họ sẽ diệt uy phong của tinh quái này. Hiểu rõ điều đó, hồ ma trong lòng rất chắc chắn, nhưng vẫn không thể nóng vội, liền thận trọng hỏi han về tình hình xung quanh sông, cùng một số đồn đại về những vật dưới nước, không câu nệ thật giả, hỏi rất kỹ càng. Cho đến khi ăn xong bát cháo, hắn đã hiểu biết rõ ràng về những đồ vật dưới nước, mới đứng dậy chào tạm biệt người dân, còn mua một ít thứ, trong đó có một cái chậu, một bát mét và một ít giấy đỏ còn dư sau Tết. Mà hắn đòi thêm, hương liệu mang theo trên người cũng không cần, vì trong làng trài không có bút mực, hắn có thể dùng phương pháp khác thay thế. Mang theo đồ vật, hồ ma rời khỏi làng trài, ở bên thôn lúa, rút một thanh rơm, vừa đi vừa viết, từ từ tiến đến bờ sông. Khoảng cách đến thủy thần miếu vẫn còn một chút, nhưng hai bên đều không nhìn rõ nhau. Hắn đổ mét ra, dùng bát múc thêm một chén nước sông, rồi trở lại tìm một chỗ yên tĩnh, đặt nước sông xuống đất, mét dài xung quanh, hướng về phía bờ sông, lưu lại một lỗ hồng. Hắn vừa mới viết xong bức người bằng rơm, đặt hai bên, mỗi bên có hai cái. May mà đời trước hắn từng học qua công nghệ hứng thú trong đại học, tay chân cũng khá thẳng thắn, đương nhiên bề ngoài cũng không cần quá mức hoàn hảo, miễn sao có thể sử dụng là được. Bình thường mà nói, vẫn thích dùng người giấy hơn. Bà của hắn thực ra có một môn nghệ thuật gấp người giấy, chỉ tiếc hổ ma không có cơ hội học hỏi. Sau khi làm xong những việc này, hắn lấy một cây châm lửa, trước mặt thả một chậu than, bên trong đốt lên một mảnh lửa, rồi từ trong đó cầm một nhánh cây, dùng bụi than viết lên mỗi tấm giấy đỏ, những chữ sắc nét được dán lên người rơm. Sau đó hắn mới hướng về phía dòng sông mà ngồi xuống. Tiểu Hồng Đường, ngươi hãy chú ý đến ta. Hồ ma trước khi làm mọi thứ đã gọi Tiểu Hồng Đường tới, đưa hồng mộc kiếm cho nàng. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì tốt, nếu không, ngươi hãy ném nó đi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy lòng không đủ yên tâm, bèn dặn dò Tiểu Hồng Đường thêm một câu. Nếu như không thuận lợi, không chấn được mối nợ này, thì ngươi hãy chạy đi, đừng quay đầu lại, chạy càng nhanh càng tốt. không cần lo sợ sẽ mất dấu, quay đầu, ta sẽ thắp hương gọi ngươi trở về, đến lúc đó ta cũng sẽ chạy, không cần lo lắng cho ngươi. Tiểu Hồng Đường ôm Hồng Mộc Kiếm, gật đầu thật mạnh, ừm, ta khẳng định sẽ chạy, mặc kệ ngươi. Hổ Mà phân biệt rõ ràng tình hình, lại cảm thấy Tiểu Hồng Đường dường như hiểu rõ vấn đề, vì vậy không nói thêm gì, lặng lẽ suy nghĩ về biện pháp trong Trần Tuế Thư. Trong lòng hắn lặng lẽ suy tư một hồi, sau khi hoàn thành công việc khẩn cấp, Hồ Ma thở dài một hơi, bên người đốt ba nén hương, rồi bắt đầu niệm tụng, trời âm u, mây mù dày đặc, người sống phải tránh, nhật nguyệt chẳng tỉnh, tà thiết đàn, gọi hà thần, mau chóng, hiện thân, đừng để trễ giờ. Hắn lại nhấn mạnh, ta nói cho dù, còn không mau tới sao, liên tục niệm hai lần, Hồ Ma chăm chú nhìn vào mét vòng trước mắt, chỉ thấy trong chén nước sông, đột nhiên xuất hiện một loại lực lượng thần bí nào đó, khẽ run lên, tạo ra những gợn sóng nhỏ, dù chỉ là một bát nước, nhưng nó cũng chứa đựng khí tức tà túy từ dòng sông. Giờ đây, trong khí tức ấy, tựa như có điều gì đó bị kích thích, lặng lẽ bốc lên, tựa như muốn bay ra theo hướng của dòng sông. Thời điểm này, vốn là húc nhật thăng lên, thiên địa tươi đẹp, nhưng trong không khí lại có âm phong thổi tới, ngọn lửa trong chậu than trao đảo, Hồ Ma hoảng hốt, cảm thấy mình như lạc vào một không gian cao lớn, bên cạnh tựa hồ có ngôi nhà lớn bằng ngói. Đang lúc cảm giác kỳ quái, hắn chợt nghe thấy tiếng gió rít lên, cảm nhận một cơn gió lạnh thấu xương từ trên sông thổi đến, khiến tâm hồn hắn chao đảo, khí tức không thoải mái. Hồ Ma sở hữu thủ tuế nhân bản sự và đạo hạnh, cố gắng kiềm chế, mắt nhìn thẳng, hắn thấy trước mắt tựa như có thứ gì đó bay tới trong không gian mỹ lệ ấy, có vẻ hơi mơ màng. Hắn cố gắng chống lại bản năng e ngại, trầm giọng hô lớn, người đến là ai, mau thông danh hào. Một câu hô lên, Hổ Ma cũng tự cảm thấy mình có phần quá nghiêm khắc, nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm sợ hãi, nếu không thì thuật này sẽ thất bại. Vật kia dường như cũng bị tiếng hét của Hổ Ma làm hoảng sợ, trong chốc lát, trong không gian mỹ lệ, tựa như muốn tìm đường chạy trốn. Hổ Ma vẩy mét thành vòng, chỉ có một cánh cửa để hắn có thể lui ra ngoài, nhưng không thể từ trong vòng chuyển ra. Hắn càng chuyển thì càng gấp, ngay cả hạt gạo vẩy trên mặt đất cũng hơi rung rinh. Lúc này, tâm trạng hắn căng thẳng đến cực điểm, luôn chú ý đến ba nén hương trước mặt đang bốc cháy. Trong lòng hắn đầy lo sợ, hương này đốt lên đang dần trở nên ngắn hơn. Hồ Ma dám thử nghiệm lần này, chính là vì trong Trần Tuế Thư có ghi chép một loại gọi là quan hương thuật. Qua việc quan sát hương khi đốt, hắn có thể phán đoán tình hình của bản thân. Nói cách khác, nếu thấy không ổn, hắn có cơ hội đào tẩu. Hương này khi đốt có ba dáng vẻ, hung, cát và bình thường, theo như Trấn Tuế Thư đã nói. Nếu thấy hung tướng thì không thể tiếp tục làm pháp. Nhưng nếu không phải là cát thượng đẳng, hắn cũng sẽ chạy trốn. Hắn không còn cách nào khác, bản sự có hạn, chỉ có thể xin lỗi Dương Cung huynh đệ. May mắn thay, ba nén hương này khi cháy trong vòng có đồ vật loạn chuyển, thực sự cháy nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, ba nén hương vẫn tương tự nhau, chỉ có bên trái một nén hương hình như cháy nhanh hơn hai nén ở giữa, và bên phải có vẻ là cát rồng, có thể tiếp tục. Hồ Ma giữ vững tinh thần, lần nữa tập trung vào đồ vật trong vòng, cách chậu than, thần sắc hắn hiện lên vẻ âm tính bất định, thần bí xâm nhiên. Hắn đã được triệu hoán, nhưng sao lại không nói gì? Hắn thanh âm nghiêm khắc, khiến cho những hạt giống trong vòng đồ vật trở nên bối rối, im lặng thét lên khuấy động, dường như muốn hướng về phía Hồ Ma vọt tới. Tầng tầng âm khí trùng kích, trước chậu than, ngọn lửa cũng giống như nhanh chóng tắt đi. Vật này đang nhìn ta sao? Hồ Ma biết rằng, chậu than trước mặt chính là bảo đảm cho hắn. Một khi ngọn lửa trong chậu yếu đi, vật kia sẽ thấy rõ hắn, phiền phức sẽ lớn. Trong lòng hắn giật mình, liền quyết tâm, đột nhiên niệm chú. Hắn chỉ đè xuống cái Trấn Tuế Thư, rồi viết chú một cách nhanh chóng, phải đúng âm chuẩn, liên tục không ngừng. Hồ Mà đã ghi nhớ chú ngữ này một cách kỹ càng, thế nhưng ngay cả hắn cũng không biết mình đọc đến tột cùng là cái gì. Trước đó hắn đã bí mật tìm cơ hội chuyên môn để cái chú này ghi nhớ trong lòng một mảnh quỷ nhỏ trong mộ phần, nhưng tiểu quỷ không có chút phản ứng nào, còn thò đầu ra hỏi Hồ Ma muốn làm gì. Nhưng bây giờ, từng chữ phun ra khỏi miệng, hắn lại phảng phất dẫn động một loại lực lượng thần bí nào đó. Xung quanh, âm phong ảo ảo, phát ra những âm thanh sầm nghiêm uy vũ. Trong lúc mơ hồ, hồ ma càng nhìn thấy hai bên người rơm rường như biến thành mấy đạo tạo y thân ảnh, có người cầm đao, có người cầm trượng, có người cầm liên, đang tiến gần về phía bóng đen. Kinh người nhất là trong lúc hắn nhanh chóng niệm chú, ba nén hương trước mặt đang thiêu đốt cũng rõ ràng tăng tốc. Hắn e rằng trước khi hương cháy hết, đồ vật bên trong sẽ không sợ. Trong miệng niệm tụng không ngừng, lại cảm thấy một trái tim nâng lên tận cổ họng. May mắn thay, trong lúc hắn niệm chú, vật trong vòng tròn dường như cũng rất sợ hãi. Nó muốn chạy trốn, nhưng lăn lộn mãi, cuối cùng không tìm ra đường thoát. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng, sợ hãi khiến thân thể nó co lại thành một khối. Mơ hồ có thể thấy được hình dáng của một nam tử trẻ tuổi, hướng về phía hồ ma. Nó thốt ra, đại nhân tha mạng, ta vốn chỉ là một con bà già trong sông, lâu nay ở lại đây, bởi vì ăn phải trầm thi nhiều, nên nhiễm âm khí, được linh tính và đạo hạnh. Ta hâm mộ con người, học cách đòi hỏi vật cống phẩm, nhưng trước đây ta đã chịu thua, giờ thì đã sửa đổi, bây giờ ta sống hòa thuận với hàng xóm xung quanh, không cần bọn họ lấy tam sinh tế ta. Thông thường, nếu ai muốn vào sông bắt được ta, chỉ cần đốt một nén hương, ta sẽ cho họ đi qua. Hồ ma trong lòng khẽ động, cảm thấy một niềm vui. Để đối phó với những tà túy này, điều quan trọng chính là tìm ra nguồn gốc của chúng. Nhưng đây thường là điều khó khăn nhất. Không biết đã có bao nhiêu pháp sư gặp khó khăn trong việc này. Giờ đây, hắn chỉ cần một câu hỏi đã thu được thông tin. Đặc biệt, khi nghe nó nói về việc đã từng gặp thua thiệt, hắn biết mình đã tìm ra chủ nhân. Trong lòng hắn suy nghĩ, nhưng khí thế vẫn không giảm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào vật kia. Khoảng cách gần như vậy, dù có hạt gạo và chậu than cản trở, hắn vẫn cảm nhận được âm khí đập vào mặt như lưỡi xào cào. May mà hắn có thủ tuế nhân thân bản sự, nếu không không thể gánh vác nổi. Hắn không hỏi nhiều, chỉ triệu người đến đây vì có việc cần dùng đến. Hắn nói, sau một lát ta sẽ tiếp người, mượn người thủy phủ một chút. Khi thấy giấy đỏ đi thuyền, người hãy tránh đi. Bóng đen kia run rẩy, không có nửa điểm phản kháng. Đến đây, hắn trong lòng hơi thả lỏng, uy thế vẫn không giảm, nhưng thanh âm lại chậm lại. Không quy củ không thành quy tắc, không dùng vô ích ngươi, ngươi muốn gì làm tế phẩm? Bóng đen run rẩy nói, chỉ cần ba. Hắn nhíu mày, bóng đen bỗng đổi giọng, ba bát tế phẩm, một bát gạo, một bát cá, một bát thịt là đủ, không cần gì khác. Hắn nhẹ nhõm thở ra, có thể hắn thật sự nghĩ rằng bóng đen này muốn tam sinh, cái đó là chính tế, mà trong chính tế còn phải có cống phẩm, cung cấp tà túy, thật sự quá mức. Khi đã đồng ý, bóng đen như được đại xá, lặng lẽ lui lại. Hắn vừa mới đổi tới đổi lui, từ đầu đến cuối trong vòng gạo kia quay quanh, giờ đây lặng lẽ rút lui, không thấy có gì động tĩnh, không ngờ thật sự trực tiếp lui ra ngoài, đột nhiên hóa thành một đạo bóng ma, mang theo hướng trong sông đi. Nhìn như vậy, giống như hắn không cách nào trốn thoát. Hồ ma nghĩ đến câu thả của nó, hắn có thể rời đi. Cũng đúng lúc nó rời khỏi, xung quanh bỗng nhiên vang lên một tràng thanh minh, không còn âm phong lạnh lẽo, không còn cao ốc lớn mái, không còn những ngọn lửa bùng cháy, cũng không còn những người cầm đao cầm lên tạo y, chỉ còn lại chậu than vài mét vòng và mấy người mặc hồng y rơm. Hồ ma kinh ngạc quét mắt nhìn quanh, mãi một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cái này Trấn Tuế Thư thật bá đạo a. Đồ vật trong con sông này rõ ràng không phải là một cấp độ với bản thân mình hiện tại, nhưng nếu dùng phương pháp kia, thật sự có thể cưỡng ép đạt thành hiệp nghị với đối phương sao? Ngẩng đầu lên, hắn thấy xung quanh sắc trời đã khôi phục như thường. Trước mặt, trong chậu than, cành khô đã sớm bị đốt sạch, cái ba nén hương cũng đã nhanh chóng đốt tới rễ, chỉ còn lại hai trụ hơi dài, một trụ đã đốt sạch, bây giờ chỉ còn lại chút hương cuối cùng. Nếu đốt thành bộ dạng này, tức là đại biểu pháp thuật đã thành công. Trong lòng hắn nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại, lại thấy Tiểu Hồng Đường đang trừng mắt nhìn hắn, thân thể run lẩy bẩy. Hồ ma thoáng nghi hoặc, ngươi sao vậy? Tiểu Hồng Đường lạnh lùng dùng giọng nói, ta sợ hắn đánh ngươi. Vừa rồi lão già đỏ thật là lợi hại, nhưng mà hắn hình như rất sợ hồ ma ca ca, hắn rõ ràng có thể nhảy tới đánh ngươi, nhưng hắn không làm vậy. Nghe được lời này có chút kỳ quái, trong lòng hồ ma khẽ nhúc nhích, hướng Tiểu Hồng Đường nói, Bà trước đó không phải làm như vậy sao? Theo lý thuyết, trên trấn tuế thư này chính là do người Hồ gia có bản sự. Hắn hiện tại làm như vậy, hẳn phải cùng bà là một đường, cũng thuộc về tẩu quỷ nhân. Nhưng hắn lại cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Quả nhiên, Tiểu Hồng Đường nghe hắn nói, chỉ lắc đầu. Bà chưa từng làm chuyện như thế. Bà rất tốt với mỗi người, xưa nay không khi dễ ai cả. Nghe vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng ta đã nhận trấn tuế thư từ tay bà, nhưng giờ đây khi thực hiện lại hoàn toàn khác biệt với bà. Trong nội tâm, hắn cũng cảm thấy không nỡ. Trên trấn tuế thư này ghi chép những điều hoàn toàn khác với thủ tuế nhân. Vừa rồi, hắn dường như đã gọi đến một sức mạnh rất mạnh mẽ, ép buộc sông kia phải khuất phục. Cũng giống như việc đem giá đao ra điều kiện, nhưng người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình lần trước, sức mạnh cực kỳ bá đạo hung hãn ấy. Nhưng rủi ro lại chính hắn phải gánh. Hắn nhớ lại lúc niệm chú, hương đốt rất nhanh. Tà ma kia không chịu khuất phục cho đến khi hương cháy hết, mà hắn cũng phải theo đó mà chịu đựng. Nếu bà có thể dạy hắn pháp môn này thì thật tốt. Hắn thầm tự nhắc nhở mình, nhưng chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn nhanh chóng trở về tìm ngư dân, mua một bát gạo, một bát thịt và một bát cá. Đều là những vật dụng phổ biến, dễ tìm. Cuối cùng, hắn đi đến bên bờ sông, nhân lúc mọi người không để ý, đem 3 bát tế phẩm rót vào trong sông. Sau đó, hắn tìm một chiếc thuyền, ở đầu thuyền dán giấy đỏ, rồi đốt một nén hương, cầm trong tay, mới lặng lẽ đẩy thuyền vào trong sông. Lúc này, hắn thấy những người của Thanh Y Bàng cũng đang lái một chiếc thuyền, chậm rãi tiến vào sông. Trên thuyền mơ hồ có vài thân ảnh, còn những bang chúng trước đó canh giữ bên trong sông, vây quanh thủy thần miếu, giờ đây lại lui về bờ. Khi nhìn thấy chiếc thuyền đột ngột ra ngoài, tiến gần thủy thần miếu, bọn họ đều giật mình, hô to, trở về, Tế Hà thần đâu, chớ có xuống nước. Nhưng hổ ma đâu có để ý đến họ, hắn cầm trụ thanh hương, trực tiếp vạch đến bên thủy thần miếu, cất cao giọng, Dương cùng huynh đệ, mau nhảy xuống thuyền, ta sẽ đưa các người qua sống. Người nào, những người thuộc Thanh Y Bàng nghe thấy hổ ma kêu lên, đều kinh hãi, lập tức cài tên và bắn ra. Hắn nghe thấy tiếng rít gió, hưu, hưu, trong lòng cũng giật mình, nơi này cách bờ chỉ có 3-4 trượng, mũi tên quả thật lợi hại. Hắn tuy đã học được thủ tuế nhân bản sự, nhưng không thể so với những gì hắn từng thấy trong TV ở kiếp trước. Vung tay áo một cái, tất cả mũi tên liền bị hắn đập xuống. Thực tế mà nói, khi nhìn bằng mắt thường, những mũi tên này bay nhanh đến mức không khác gì đạn. Trong lúc cấp bách, hắn định chấn chỉnh hai tay, bảo vệ khuôn mặt, chỉ cần thân thể và đầu không bị thương, hắn có thể sống sót. Nhưng không ngờ, trước khi hắn kịp lấy cánh tay che mặt, bên cạnh Tiểu Hồng Đường thấy tình hình không ổn, liền đột ngột lượn quanh hắn, rồi mạnh mẽ đạp mạnh một cái, tạo ra một cơn gió lớn, quét bay tất cả mũi tên. Hắn nhất thời vui mừng, Tiểu Hồng Đường, con có bản lĩnh này sao? Một bên khác, trong thủy thần miếu, Dương Cung và vị Hồng Hương đệ tử cũng nghe thấy tiếng kêu của hồ ma, liền dồn dập nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hắn đã chống thuyền bước vào. Một sự việc quả thật vượt xa dự kiến, chẳng lẽ hắn định chèo thuyền xông vào như vậy sao? Những người thuộc Thanh Y Bang chẳng phải sẽ ngay lập tức đuổi theo sao? Thời điểm then chốt, Dương Cung cắn răng quát, Hầu huynh đệ là cứu tinh duy nhất của ta, không tin hắn thì tin ai? Hắn không phải là kẻ lỗ mãng, tất nhiên đã có chủ ý. Nghĩ vậy, hắn quyết định chắc chắn, liền nhảy lên phá tan cửa sổ rồi nhảy xuống. Dù sao huyết thái tuế bình vẫn còn trên người Dương Cung. Một vị Hồng Hương đệ tử thấy vậy cũng không kịp do dự, liền nhảy theo. Hai người thân thủ không tệ, nhảy lên thuyền. Mặc dù độ cao khoảng 2 trượng, nhưng thuyền vẫn không bị lật, chỉ lung lay một chút. Hồ ma không kịp chào hỏi hai người, liền vặn mái chèo, nhanh chóng hướng về giữa sông chạy tới. Bên bờ, nhân tình muốn chạy trốn, đệ tử Thanh Y Bang thấy hắn đã đi đều khẩn trương, vừa vội vừa giận, nhao nhao hét lớn. Một người trong số họ gấp gáp cướp lấy thuyền định lên đó. Thiếu Hương chủ thấy tình hình này cũng vừa vội vừa tức, nhưng tạm thời cản lại bọn họ, quát, trước đừng xuống nước, phải Tế Hà thần này, nếu bọn hắn qua sông sẽ tự rước họa. Cùng lúc đó, thuyền của Tiền lão cũng trèo đến giữa sông. Đây chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, trên đó có những đệ tử Thanh Y Bang bị thương, bị trói tay chân và bị bịt miệng, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Trong đó có một tiểu nha đầu với đôi mắt hoảng sợ. Hắn cũng nhận thấy bên bờ có một trận ồn ào, nhưng không để tâm. Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng niệm chú, rồi chợt mở mắt, ngẩng đầu, nhấc hai người trên thuyền xuống nước. Đông ục ục, người đệ tử của Thanh Y Bàng đã ngất đi. Hắn không còn sức dãy giụa, trực tiếp muốn chìm vào trong nước. Còn nàng tiểu nha đầu với mái tóc vàng thì sợ hãi đến cực điểm, dùng sức tìm cách, nhưng hai tay bị trói, không thể dãy giụa được. Trên thuyền, tiền lão căn bản không để ý đến hai người kia, chỉ chăm chú nhìn xuống mặt sông bên cạnh. Vốn trong mắt lão tràn đầy thấp thỏm và chờ mong, nhưng khi thấy tình hình hơi thở, lòng lão đột nhiên giật mình, lông tơ dựng đứng. Nước sông không xoay chuyển, cái này hà thần thường thường là trên mặt nước đột ngột xoáy lên, cuốn tế phẩm vào trong sông, nhưng giờ đây hai người này rơi xuống nước lại chỉ dãy giụa chìm nổi, dường như hà thần không nhận tế lễ. Đúng lúc này, nhóm người Thanh Y Bang nhìn thấy hổ ma cùng đồng bọn đã xa bờ, nóng vội chờ đợi, lại thấy tiền lão tự hồ đã đẩy tế phẩm vào trong sông. Bọn họ cũng vội vàng đẩy thuyền xuống nước, nhảy lên, gấp gáp đuổi theo. Thế nhưng, còn chưa kịp vào sâu ba trượng, mặt sông phẳng lặng như gương bỗng dưng dậy sóng mãnh liệt, tựa hồ có gió lớn thổi lên, thuyền của bọn họ đảo quanh trên mặt nước, không thể tiến lên, thậm chí có nguy cơ bị lật. Người trên thuyền bất ngờ rơi xuống nước, mặc kệ bọn họ có nổi được hay không, đều bị dòng nước cuốn đi, chỉ nghe thấy tiếng kêu, rồi chìm xuống đáy, như thể bị một lực kéo vào dưới nước. Hắn trong lúc kinh hoàng, bên tai vang lên âm phong tùm trà sát. Lúc này có người ngẩng đầu nhìn lại, mới thấy trên mặt sông âm, khí âm u, khắp nơi đều là những cột sóng cao mấy thước. Càng quái dị hơn, trên mặt sông xuất hiện những đốm trắng bệ, xương khô tùm, giống như là những người chết đuối trong sông đã nhiều năm, đều nổi lên mặt nước. Sao lại thành ra như vậy? Thanh Y Bang Thiếu Hương chủ chật vật trốn về bờ, quay đầu nhìn lại, mặt hắn đã xanh cả. Bên bờ, những ngư dân đột nhiên thấy sắc trời trở tối, quỷ khí tùm từ bờ sông truyền đến, bên tai nghe tiếng kêu khóc và sóng đánh, cũng đều bị dọa mất hồn, nhào nhào từ trong nhà lấy tiền giấy cùng nến hương hướng về phía sông, mà không ngừng dập đầu cầu khẩn. Thủy thần nổi giận, bình thường chỗ này nước sông êm đềm, gió lặng sóng yên, nhưng một khi gợn sóng nổi lên, không biết phải ồn ào đến khi nào. Thường thì phải thả dê bỏ vào mới có thể làm lắng lại cơn giận của sông, nếu không trong khoảng thời gian này mà ra ngoài đánh cá không được, thì chuyện nhỏ cũng sẽ trở thành lớn, có khi thuyền còn bị lật, khiến mấy người phải chết. Hết rồi, hai bên bờ, người dân đều sợ hãi không thôi, trên thuyền một đoàn người càng thêm hoảng sợ. Dương Cung cùng với những đệ tử của Hồng Hương, trong khí quỷ tùm, đều đã kinh hoàng nhục chiến, chẳng biết lúc nào thuyền này sẽ lật, mà một khi thuyền lật, bọn hắn một thân bản lĩnh cũng không thể dùng được. Các ngươi chèo thuyền đi. Nhưng ngay lúc này, hồ ma trầm giọng hạ lệnh, trao đôi mái chèo cho bọn họ, còn bản thân thì đứng dậy ở đầu thuyền. Hắn cầm thanh hương cắm ở đầu thuyền trong tay, gió lạnh thổi qua mặt sông, áo bào của hắn bay phất phới, u hàn thấu xương, nhưng hắn vẫn đứng vững, không nhúc nhích. Thuyền nhỏ này vẫn không bị gợn sóng ảnh hưởng. Dương Cung cùng một vị Hồng Hương đệ tử kịp phản ứng, vội vàng nhận lấy mái chèo, dùng sức nắm chặt, nhanh chóng hướng về phía bờ bên kia. Nhưng khi chạy qua giữa sông, chợt nghe một trận tiếng bong bóng nổi lên. Hồ ma cúi đầu nhìn thấy trên mạn thuyền có một người, chính là tiểu nha đầu có mái tóc vàng mà hắn đã gặp trước đó. Nàng bị Thanh Y Bang xem như tế phẩm, bị thả vào sông, nhưng hà thần không nhận nên không bị cuốn vào đáy nước. Tuy nàng bị trói tay chân, cuối cùng cũng muốn chết đuối, nhưng thủy tính của nàng không tệ, vẫn chống đỡ được một lát. Có lẽ là trời Phật bảo hộ, nàng lại gặp thuyền nhỏ trôi qua. Nàng bị trói tay, dùng sức vung lên, sợi dây trên tay lại buộc vào móc thuyền. Bây giờ thuyền nhỏ kéo nàng đi về phía trước, nhưng đầu nàng lại chìm xuống nước, thùng thùng, dần dần sẽ chết đuối. Tình thế hiện tại rất nguy cấp, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn muốn cứu nàng, chỉ cần đưa tay kéo một cái, hoặc đạp nàng xuống dưới, cũng chỉ cần một cú. Hồ ma không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền đưa tay nắm lấy hai tay nàng, trực tiếp nâng lên thuyền. Hắn không ngờ con bé này xanh xao vàng vọt, vóc người lại nặng đến mức bất ngờ. Khi nhấc lên, hắn mới nhận ra dưới chân nàng bỗng dưng xuất hiện một bàn tay trắng bệch. Bên tai nghe thấy tiếng kêu thê lương, khẩn cấp duỗi tay ra, kéo nàng lên bờ. Trong sông có thủy quỷ sao? Hồ Ma giật mình, chợt hiểu ra, mặt sông này rộng lớn, chứa đựng không biết bao nhiêu sự tình. Những vật bên trong cũng không chỉ có ba ba giả. Thanh y ban tế phẩm vừa rơi xuống, ba ba giả không thu, có thể trong sông thủy quỷ lại để mắt tới, muốn kéo nàng xuống làm thế thân. Nếu như không duỗi tay ra thì thôi, nhưng nếu đã duỗi tay, chẳng lẽ lại ném nàng xuống dưới sao? Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, đột nhiên hít một hơi sâu, một ngụm chân dương tiễn, thẳng hướng về sông phun giả để đuổi thủy quỷ. Xì, thủy quỷ trên thân rung động, tựa như bị lửa thiêu đốt, lần nữa chui trở về đáy nước. Nhưng khi thủy quỷ lặn xuống, bên cạnh lại nghe thấy tiếng tàu leng keng rung động. Dương Cung đưa đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng đã hoảng hốt, nghẹn ngào kêu lên. Từ đâu ra nhiều người chết như vậy, không biết từ khi nào, trên chiếc thuyền này đã trôi giạt từng chút một, xung quanh đều là những thi thể nổi lềnh bềnh. Trong đó, có cả đệ tử của Thanh Y Bang vừa mới chết đuối, cũng đang nổi lên bên cạnh thuyền, với đôi mắt mở trừng trừng. Những bàn tay trắng bệch ấy, chỉ kéo lấy mạn thuyền, dường như không muốn để cho bọn hắn rời đi. Người chết quả thật không lý lẽ. Đệ tử của Thanh Y Bang vốn đang lập công thì bị thương, nhưng lại bị cuốn vào dòng sông chết đuối, oán khí cực thịnh. Thế nhưng lúc này hắn không đi tìm hương chủ báo thù, mà lại kéo thuyền như muốn kêu gọi người trên thuyền xuống cùng hắn. Hồ Ma bỗng nhận ra một điều, khi thấy thuyền nhỏ trôi chậm lại, hắn đã nói chuyện với những đồ vật trong sông, vậy mà sao chúng không giúp hắn đẩy lui những thứ này. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên sóng gió quanh hắn nổi lên cuồn cuộn, bên tai hắn cũng nghe thấy một âm thanh giả nua, ảm đạm, giống như giọng nói trước đây trên bờ. Trên mặt sông mờ mịt trong sương khói, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ dưới nước, chậm rãi tạo ra gợn sóng, hướng về phía thuyền nhỏ tiến lại gần. Âm phong bên tai gào thét, lẫn lộn với một giọng nói nào đó. Trên thuyền, có phải là chậu than của tiểu lão gia không? Sao không dừng lại nhập thủy phủ một lần, tự đại gia ngươi? Hồ Ma trong lòng cũng kinh hãi, không nghĩ tới lại có cảnh tượng như vậy. Nhưng hắn lại nhớ đến những gì ghi chép trong Trần Tuế Thư, xâm nghiêm chuẩn mực bốn chữ, không dám lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại thần sắc nghiêm trang, chợt cầm hương quay đầu, trầm giọng niệm: ta nói tức lệnh, ta lệnh tức pháp, một nén hương thời gian chưa tới, người dám cản ta? Dương Cung cùng bọn người nghe không rõ Hồ Ma đang nói gì, cũng không biết hắn quay sang nhìn ai, nhưng chỉ thấy thần sắc của hắn cực kỳ uy nghiêm. Nhìn một cái, thuyền bên cạnh cũng nổi lên sóng gió, ngừng lại không ít. Hai người bọn họ không kịp hỏi, vội vàng vịn mái chèo như mũi tên rời cung vọt lên phía trước. Trong sông, vật kia có vẻ sợ hãi. Hồ Ma cầm thật chặt nhánh hương, rõ ràng chỉ là một loại hương bình thường, là vật dụng thiết yếu của người giang hồ. Nhưng giờ đây, nó lại như có thể bức lui những thứ trong sông. Dù cho trong sông có vật gì, chỉ cần nhánh hương này chưa đốt xong, nó sẽ không thể trực tiếp động thủ với hắn. Nhưng ý niệm này chưa kịp thành hình, đột nhiên nước sông lại tập quyền, muốn kéo thuyền nhỏ trở về. Hồ thị Trấn Tuế Thư có nội dung thần bí, bá đạo, nhưng dường như cũng mang đến nhiều hiểm nguy. Đương nhiên, có thể do hiện tại đạo hạnh của hắn còn thấp, nên việc tu luyện pháp môn này có chút miễn cưỡng. Hắn thật sự không biết khi nào sẽ mắc phải sơ hở. Những vật trong sông trước đây đã chịu đựng cống phẩm của hắn, cũng xem như đã đáp ứng điều kiện của hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại rõ ràng cảm thấy lòng nghi ngờ. Chỉ cần pháp thi thành, tức là thành công. Nhưng trong trụ hương này, nó không dám trực tiếp động thủ. Tuy nhiên, nó muốn ngăn cản tâm tư của hắn trước khi hương đốt xong. Biết đâu những thứ trong sông đang tung bày, ngăn cản thuyền tiến lên, chính là do nó dung túng. Hồ Ma trong lòng hơi lo lắng, vội vàng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cũng vào lúc này, Dương Cung và một vị đệ tử Hồng Hương khác nhận thấy xung quanh thuyền có bọt nước bất thường. Họ đồng loạt nhảy lên cao, nhìn về phía bờ bên kia. Dù rằng cảnh vật mờ mịt, không nhìn rõ, nhưng họ mơ hồ có thể thấy tàu thuyền và phòng ốc bên bờ. Biết rằng khoảng cách tới bờ không còn xa, trong lòng hai người liền quét ngang, liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc cầm một pháp ấn lên và giơ chân. Không đúng, nhưng vừa giơ chân lên, vị đệ tử Hồng Hương đột nhiên nhận ra điều gì, kêu to với Dương Cung: đại ca, chân không chạm đất, không thể mời được nương nương pháp lực. Dương Cung cũng nghiến răng, quát, liều mạng, nói rồi. Hắn bắt đầu bóp pháp ấn tay, đột nhiên hướng về phía miệng mà một đụng, cắn nát đầu ngón tay của mình. Hắn cắn rất mạnh, chỉ e máu tươi không đủ, vì thế thừa dịp máu tuôn ra, hắn liền vẽ lên mặt mình. Hắn thật nhanh vẽ lấy, vài lần đã khiến mặt mình nhuộm đỏ, hình thù cổ quái. Giữa cảnh vật tùm bên dòng sông, nhìn càng thêm quỷ dị, không thể tả. Một vị Hồng Hương đệ tử khác thấy vậy, trong lòng giật mình, biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không đoái hoài tới, chỉ bận bịu học theo hình dạng của hắn mà làm. Hồng đang nương nương hộ tính mệnh, lấy máu làm dầu chiếu quang minh, hai người vẽ xong máu trên mặt phủ, liền đồng thời thấp giọng hét lớn. Lập tức, từ thân thể bọn hắn tuôn ra cuồn cuộn âm khí, một màn quỷ dị xuất hiện, theo tiếng niệm chú, những huyết phủ trên mặt dường như sống lại, liên tục vặn vẹo không ngừng. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời sờ tay vào ngực, móc ra một cây mài sáng màu vàng đồng, từ chính mã phải đâm vào, hắn trực tiếp xuyên thấu qua hai gò má, chặn ngang trên mặt mình, máu tươi chảy xuôi. Bọn hắn hướng về phía dòng sông, cua đầu, khiến máu vang khắp nơi, nhìn lên tựa như hai ác quỷ từ địa ngục trở về. Tích tạch, tí tách, những giọt máu tươi bị bọn hắn quăng xuống, nhỏ xuống sông, dường như sinh ra một loại ma lực nào đó. Những kẻ xúm lại bên cạnh thuyền, thân thể tái nhợt, cứng ngắc, mặt mũi sưng vù, nhưng lại bị dòng máu thiêu đốt, thân thể rung động. Trên mặt bọn chúng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nhào nhào lui lại, tránh sang một bên. Ngay cả vật kia muốn kéo thuyền nhỏ trở về giữa dòng sóng gió, cũng vì máu tươi của bọn họ đổ vào trong sông mà dừng lại không ít. Đây là cái gì? Hồ Ma lúc đầu đưa lưng về phía bọn họ, nhưng bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một cơn gió lạnh thấu xương. Trong lòng hắn run sợ, trong khoảnh khắc ấy, hắn còn tưởng rằng mình lại rơi vào trận chiến với Tàn Nhi giáo, khi Hồng Đăng Nương Nương xuất hiện trước mặt. Đây chính là bản lĩnh mà bọn họ học được từ Hồng Đăng Nương Nương sao? Hồ Ma liếc nhìn, bất giác giật nảy mình. Hai người kia vừa mới không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã khiến hắn cảm thấy kinh dị. Họ đang sử dụng chính bản thân hắn để thi triển sức mạnh không thuộc về mình, mà chỉ trong chốc lát đã đốt rụi một mảng lớn. Nhưng hôm nay không phải là lúc để cảm khái, hắn cũng thừa dịp công phu này mà có ý đồ riêng. Hắn đưa một chút hương còn lại cắm xuống thuyền, hít một hơi thật sâu, bắt đầu luyện sống phổi, vốn có thể dung nạp nhiều dưỡng khí hơn bình thường. Hắn tồn khí nhập ngực, không chút do dự trực tiếp nhảy xuống cái chỗ đen ngòm trong nước sông mà không ai biết bên trong có cái gì, cả người ném ra một đoàn bọt nước, sau một khắc đã biến mất không thấy. Dương Cung đại ca, tiểu tử này chạy. Một Hồng Hương đệ tử hoảng sợ, chịu đựng đau nhức ở hai gò má, hô to với Dương Cung. Dương Cung trừng mắt, sắc mặt đỏ bừng, thanh âm có chút mơ hồ, không rõ, quát. Chớ nói lung tung, nếu hắn chạy lúc này, thì lại đến đây làm gì? Chống đỡ, đừng để những cái kia ác quỷ lại gần. Dưới thuyền, Hồ Ma nhảy vào trong nước, cảm giác như bước vào hầm băng. Nước quanh hắn lạnh giá, như muốn trói chặt hắn và kéo xuống dưới. Hắn không thấy rõ vật gì, chỉ cảm thấy nước sông như không có sức nổi, giống như đang cứng rắn lôi kéo hắn xuống sâu. Hắn cố gắng vận động hai tay để bơi lên, nhưng chân lại như bị vướng vào đám rong rêu, không thể nhúc nhích. Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, hắn tự nhắc nhở mình. Nếu hoảng hốt, hắn sẽ không còn cơ hội nào. May mắn thay, bộ ngực hắn đã được rèn luyện, sức mạnh của hắn vẫn hơn người bình thường một chút. Hắn cố mở mắt, nhìn xuống dưới, liền thấy những bàn tay trắng bệch đang bắt lấy chân hắn. Dù nhìn không rõ, nhưng hắn cảm nhận được có rất nhiều đồ vật ở đáy sông đang bỏ quanh chân hắn. Từng lớp âm khí dâng lên ngực, tam trụ đạo hạnh, hắn không dám khinh suất, biết rằng thời gian không còn nhiều. Bây giờ dưới nước không ai nhìn thấy hắn, hắn quyết định không do dự mà điều động toàn bộ tam trụ đạo hạnh. Lửa từ trong lò đột nhiên bùng cháy mạnh mẽ, lan tỏa khắp người, khiến hắn cảm thấy như mình đang được nung nóng. Những vật trong sông lập tức bị lửa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết và buông tha thân thể hắn. Hắn nhân cơ hội này, bỗng nhiên tứ chi trở nên cứng đờ, cảm giác lạnh lẽo trong nước dần dần giảm đi. Hắn dùng toàn lực bơi về phía bờ bên kia, mượn sức mình từ mặt nước hút một hơi, rồi trực tiếp lặn xuống 7-8 trượng, một hơi vọt tới bờ. Lúc này, hắn mới chợt ló đầu ra khỏi mặt nước, sau đó tìm thấy dây thừng trên thuyền. Trên thuyền có khá nhiều dây thừng dùng để kéo lưới, kéo cá và buộc hàng hóa, hổ ma trực tiếp cầm lấy một bó dây dài nhất, vận đủ sức, mạnh mẽ ném về phía dòng sông, kêu to, kéo lấy, trên mặt sông, âm phong nổi dậy, dây thừng không có sức chống cự, rồi sắp bị chìm vào trong nước. Nhưng trên thuyền, Tiểu Hồng Đường thấy vậy, liền chạy xuống, nắm lấy đầu dây, kéo vào trong thuyền. Dương Cung lúc đầu đứng lưng về phía bờ, không nhìn thấy rõ dây thừng ném qua như thế nào, nhưng cũng theo bản năng nắm lấy. Sau đó chuyển hai vòng, thắt dây thừng bên hông, đến đây đi. Hồ Ma đứng bên bờ quấn dây thừng quanh một gốc cây, sau đó dùng cả hai tay kéo lấy, ra sức lôi kéo. Hắn phát huy thủ tuế nhân sở trường nhất, hai chân dẫm vào trong bùn, tay bạo phát ra sức mạnh kinh người, từng chút một kéo dây thừng. Nhờ có hắn lôi kéo, chiếc thuyền nhỏ của Dương Cung và mọi người cuối cùng cũng tránh được sóng gió, nhanh chóng cập bờ. Khi còn cách bờ hơn một trượng, bọn họ không nhịn được nhảy ra ngoài. Nhưng cũng ngay lúc này, trên thuyền cắm hương hỏa đã tàn, bị một cơn gió đột ngột thổi rơi, chỉ còn lại một đoạn tàn hương đang cháy. Trong chốc lát, trong sông nổi lên khoảng 3 thước bọt nước, thường thường đẩy về phía bờ. Dưới mặt sông, mơ hồ có thể thấy một con quái vật khổng lồ, ôm theo âm khí u ám, với đôi mắt nâu quái dị đang nhìn chằm chằm. Trên sông, sóng nước dâng lên, tựa như tiếp nhận một sức mạnh nào đó, đồng thời vươn ra những bàn tay tái nhợt cứng ngắc, hướng về phía bờ sông. Nhưng hắn cảm thấy cả người tựa hồ muốn bị lớp âm khí vô hình bao phủ hoàn toàn, thậm chí muốn bị cuốn trở lại vào trong sông. Hồ Ma đã buông tay khỏi dây cương, vững vàng đứng vững. Hắn đón nhận dòng nước đang vặn vẹo từ bờ, cùng với những mảng bóng mờ trong sông, mặt không lộ chút sợ hãi, hai chân vững vàng, đạp định âm dương. Hai tay hắn chậm rãi đưa lên trước người, hướng về dòng nước, nhẹ nhàng vái chào. Hắn lúc này đang sử dụng tuyệt chiêu tứ quỷ ấp môn. Hắn đã luyện thành công chiêu thức này, trong lòng cũng mang theo tâm tư hổ thẹn, nên tập trung thực hiện. Hướng về phía trước nhẹ nhàng vái chào, chính là địa đạo tứ quỷ ấp môn tuyệt chiêu. Thân thể hắn mê mông, như bị cuốn vào trong âm khí, nhận lấy lực lượng vô hình từ u minh, theo động tác vái chào, đè ép về phía trước. Bây giờ, mặt sông đã dâng lên 3 thước bọt nước, nhìn như một cơn sóng lớn, chuẩn bị chụp xuống bờ. Trong lớp bọt nước ấy, mơ hồ hiện ra vô số vật thể quái dị, từng cái vươn ra những bàn tay tái nhợt, như thể đang phun ra âm, khí u ám. Nhưng đúng lúc đó, khi hồ ma vái chào về phía trước, một lực lượng vô hình đè ép xuống, khiến hắn không thể bò lên bờ, mà lại bị đẩy trở về trong nước. Những vật bên trong kêu la thảm thiết, theo dòng nước trôi ra ngoài. Cách đó không xa, có bách tính đang cầu khấn bên dòng sông, thấy nước sông dâng lên bờ, sắc mặt họ tái nhợt. Khi nhìn thấy hồ ma nhẹ nhàng vái chào, đưa nước sông trở lại, họ mở to mắt như thể thấy thần tiên. Nhờ công phu này, Dương Cung cùng một vị đệ tử Hồng Hương đã xoay người lại. Hai người chân đạp trên mặt đất, khí chất lập tức khác hẳn, hùng hăng nhìn về phía dòng sông, đồng thời rút ra những cây đinh đồng trong tay. Ánh mắt bừng sáng như lửa, dòng nước trong sông, thấy hồ ma vái chào, vốn đang tức giận, lại muốn dấy lên một cơn thủy triều mạnh mẽ hơn. Nhưng khi nhìn thấy bờ sông có mấy người đứng đó, hồ ma với hai tay vái chào, thân hình mờ ảo, chẳng giống người sống. Trên vai hắn có một tiểu nữ hài mặc váy đỏ, đầu đội hai chiếc sừng dê, đang nhè răng cười một cách hung ác. Bên cạnh hai người khác, khí chất quỷ dị, tay cầm những cây đinh đồng nhuốm máu, phảng phất ẩn chứa sức mạnh tà ác, khiến cho những thứ trong sông cũng phải chần chừ. Dòng nước cũng dần dừng lại. Đi, khi hồ ma thấy nước sông có phần bình yên, hắn hiểu ra và lập tức thấp giọng ra lệnh, khiêng tiểu nữ hải hoàng mao cùng Dương Cung và những người khác chậm rãi lùi lại, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào dòng sông. Hắn rút lui đến 3-4 trượng, khi thấy nước sông đã không còn động tĩnh lớn, mới xoay người hướng chỗ khác, chân đạp nước mà đi. Chung quanh bách tính đều ngơ ngác nhìn bọn hắn, không dám hỏi hay ngăn cản. Trong khi đó, bên bờ sông đối diện, người của Thanh Y Bang cũng chỉ biết nhìn cảnh tượng hung ác đột ngột diễn ra trên mặt nước, lòng đầy không cam lòng, nhưng chẳng ai dám xuống sông vào lúc này. Trong dòng sông, một bóng ma khổng lồ hiện lên, gần sát mặt nước, dưới nước, hai con mắt lam u ám gắt gào, nhìn chằm chằm vào đám người đang đào tẩu. Xung quanh hắn, những bóng dáng cô hàn, không nơi nương tựa, lặng lẽ lơ lửng trên mặt nước. Khi sương mù trên sông tan dần, chúng cũng từ từ biến mất vào dòng nước, chỉ còn lại Ánh nắng chiếu xuống mặt sông, nhưng giờ đây đã trống rỗng, chẳng còn gì nữa. Ngưu gia vịnh này, ta e rằng trong thời gian ngắn khó có thể trở lại. Dù may mắn thoát được tính mạng, nhưng trong lòng hổ ma vẫn kích động không thôi, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Hắn cảm nhận rõ ràng pháp môn của Hồ thị trấn Tuế Bá Đạo, nhưng cũng nhận thức được những nguy hiểm tiềm ẩn. Những vật trong sông kia hẳn đã căm hận hắn. Mặc dù lúc này đã thoát thân, nhưng sau này gặp lại, e rằng cũng không thể yên ổn. Suy nghĩ trong lòng, dưới chân hắn lại không dám dừng lại. Bọn họ liên tục trốn được 4-5 dặm, xung quanh đã có ánh nắng rực rỡ, chiếu lên mặt ấm áp, không thấy có bất kỳ động tĩnh nào từ Thanh Y Bàng. Lúc này, Hồ Ma và mọi người mới bước chân chậm lại. Liếc nhìn nhau, tất cả đều nhận ra bộ dáng chật vật của nhau. Từ lúc chạy tới đây, Hồ Ma còn chưa kịp lên tiếng với Dương Cung, nhưng giờ lời đã đến khóe miệng, hắn chần chừ, không biết nói gì. Quá chật vật, Hồ Ma dừng lại một chút, rồi cười phá vỡ im lặng. Dương huynh đệ, chúng ta đã từng uống với nhau một bữa rượu, ngươi lại lừa ta một lần lớn, không có chút tử tế nào cả. Dương Cung vốn không biết nói gì, nghe hắn nói vậy, mới bất ngờ nở nụ cười. Nói như vậy thì là hố ngươi. Trước đây, không phải đã nói muốn cùng nhau lập đại công lao sao? Nếu không liều mạng, công lao ấy từ đâu mà có? Hai người cười ha hả, tiến lên ôm lấy nhau, vỗ nhẹ vào vai đối phương. Theo lý thuyết, quan hệ giữa hai người cũng không sâu sắc đến vậy. Nhưng trải qua sự kiện hiểm nguy mà sống sót, họ liền trở nên thân cận. Đây là huynh đệ của ta, Thẩm Bổng Tử, Dương Cung giới thiệu với hắn. Ôm qua đằng sau, nhóm người không dám dừng lại nghỉ ngơi, vẫn nhanh chóng tiến về phía trước. Dương Cung tiếp tục nói, ta cùng hắn, còn có Ngưu lão giác, Chu đại tràng từ 4 người, là kết bái huynh đệ, cùng nhau trải qua những gian khổ. Ngưu lão giác đã chết trong huyết thực khoáng, Chu đại tràng tử cũng đã chết tại thủy thần miếu, giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Nếu Hồ huynh đệ muốn, có thể gia nhập vào chúng ta. Thôi được, điềm xấu, Hồ Ma suy nghĩ một chút, quay người gật đầu với Thẩm Bổng Tử, xem như đã gặp nhau. Ngoài miệng hắn cười nói, cái đồ chơi này còn có gia tắc sao? Thôi được, ta không muốn chiếm tiện nghi, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc hai huynh đệ của họ đã chết vì một hũ huyết thực, không khỏi cảm thấy trầm xuống. Hắn biết rằng bình huyết thực mang về chắc chắn sẽ có đại công, nhưng cái giá phải trả là sinh mạng của hai người, thật sự đáng giá sao? Nếu như chính mình vì 100 cân huyết thực hoàn mà phải đánh đổi mạng sống của Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ thì hắn, loại nan đề này thật sự thử thách lòng người. Huynh đệ chúng ta đã thề, ai chết cũng đều đáng giá. Chỉ cần còn huynh đệ sống, ta sẽ thắp hương cho họ cả đời. Dương Cung dường như nhìn ra sự lo lắng trên mặt Hồ Ma, liền nói khẽ, huống hồ cầu phú quý trong nguy hiểm, đặt mạng sống vào mưu cầu phú quý, dù sao cũng tốt hơn là chết lặng lẽ trong xó xỉnh kia. Hắn tiếp tục, Hồ huynh đệ có lẽ không biết, khi đó chúng ta có 15-16 người bị mua đến, bây giờ chỉ còn lại 7 người sống sót. Nghe vậy, Hồ Ma không khỏi rùng mình, lời của Hồng Hương đệ tử quả thật không sai. Hắn nghĩ về chuyện trước kia ở Điền Trào, trong lòng không dám khinh thường, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự lo lắng rằng, nếu Thanh Y Bang vượt sông và đuổi tới, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy, hắn nhanh chóng đi đường, đồng thời để Tiểu Hồng Đường đi trước báo tin về trong trang, bảo Chu Đại Đồng và mọi người chuẩn bị ngựa tiếp ứng. Rốt cuộc, hai bên gặp nhau tại khoảng 40 dặm bên ngoài, rồi không ngừng cưỡi ngựa tiến thẳng vào trong trang, đốt đèn. Hồ Ma vào trang liền lập tức phân phó cho bọn tiểu nhị. Mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, việc đốt đèn không hợp quy củ, nhưng bọn tiểu nhị cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đốt đèn lồng đỏ và treo lên. Yên tĩnh, Hồ Ma đến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khi tiến vào điền trang và đốt lên đèn lồng đỏ, dù là người sống hay tà túy, đều không thể đoạt được bình huyết thực này. Trước đây, ở bên ngoài, nếu người có thể cướp đoạt địa bàn của mọi người, đó là do ngươi, chỉ cần sau này đôi bên không ngừng lại, ta có thể để ngươi giết đệ tử của ta. Ta sẽ lấy đồ vật của ngươi. Như vậy, chỉ là chuyện đánh nhau bằng lời nói. Nhưng hôm nay, nếu ngươi lại tiến vào điền trang để đoạt huyết thực, như vậy là không coi trọng mặt mũi. Chuyện này không chỉ liên quan đến huyết thực, mà còn là sự xúc phạm đến chúng ta. Ngươi đã đánh vào điền trang của ta, tức là đã đánh vào uy tín của Hồng Đăng Nương Nương. Dương Cung vẫn ôm cái vỏ lớn, Chỉ khi thấy hồ ma đốt đèn lên lồng mới khẽ buông lỏng khẩu khí. Hắn quay lại hỏi trưởng quỹ yêu, đâu tại sao không tới gặp ta? Dương Cung vẫn ôm vỏ huyết thực trong tay, nhưng đã quay người lại, lớn tiếng hỏi. Dù hắn là Hồng Hương đệ tử, có địa vị cao trong Hồng Đăng Hội, theo lý mà nói, trưởng quỹ trong điền trang hay quản sự trong thành đều có thân phận cao hơn hắn, nhưng hắn không coi ai ra gì. Với tính cách ngạo mạn và thẳng thắn, cộng thêm thành tích lớn lao, hắn càng không kiêng nể, mở miệng muốn nói thẳng với trưởng quỹ trong điền trang. Người đừng hô lớn như vậy, Hồ Ma nói, trưởng quỹ của chúng ta đang dưỡng bệnh, người quả đây. Hắn cũng không phải không biết, nếu muốn gặp ngươi, đã sớm ra rồi, giờ này, hắn không ra chính là không muốn gặp, chẳng lẽ trong điền trang này, ta đến làm mặt trước, mà hắn còn không tiếp đãi được ngươi hay sao? Dương Cung tính tình này, thật sự không thích hợp để chú ý đến những mối quan hệ vãng lai của Hồng Đăng Hội và các cửa hàng giao tế. Tuy nhiên, hắn lại nghe lời Hồ Ma, dù bị oán trách cũng chỉ cười nói, ta muốn cho hắn thấy công lao của ngươi, về sau cũng nên biết thêm một chút chuyện, đừng để người khác đến khi dễ ngươi. Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng không tìm hắn nữa, còn không được sao? Dù sao cũng phải cho một bữa cơm chứ, nấu cơm, trong điển trang ăn uống đều do Dương đại sư huynh mang lên. Hồ Ma nghe vậy cũng cười chào hỏi Lý Ô A Tử, trưởng quỹ không có ra mặt nên không để Dương Cung vào trong nội viện mà trực tiếp dẫn hắn về phòng nhỏ của mình. Nhưng khi hắn định mở cửa, bất chợt thấy từ tường đối diện một cơn gió nhẹ thoảng qua, rồi một cái đầu to chân què của tiểu quỷ hoan hỉ chạy tới. Dương Cung lão ra cát tường, Hồ Ma ngơ ngác một chút, đây có phải là tiểu sứ quỷ của Dương Cung không? Hóa ra Dương Cung phái tiểu sứ quỷ đi báo tin, nhưng do hương của Thanh Y đang nổi lên, tiểu sứ quỷ không dám trở về, chỉ dạo quanh điển trang, hơn nữa còn bị một nhóm du côn nơi này đánh cho một trận, giờ mới chờ đến chủ nhân. Phi, hóa ra tiểu tử ngươi tránh cái này. Dương Cung cũng nhìn thấy tiểu sứ quỷ của mình, nhấc chân đá một bên, không thèm nhìn, liền hướng vào trong phòng đi. Hồ Ma lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua tiểu quỷ bị đá sang một bên, tỏ ra ủy khuất với đôi chân què. Hắn sau đó cười nói với Dương Cung, tiểu quỷ này dù sao cũng chỉ là báo tin, sao người lại không thương xót nó như vậy? Nói như vậy thật không công bằng. Dương Cung bước vào phòng, trực tiếp ôm bình, nằm xuống giường với tiếng thở dài, rồi hướng Hồ Ma nói, ngươi không biết nó làm cho ta tức giận ra sao? Bình thường nó chỉ có thể báo tin, chuyển phát vật gì đó mà thôi. Thật sự là không an toàn. Hồ Ma hơi kinh ngạc, nghĩ đến tiểu hồng đường của mình, hiếu kỳ hỏi, tiểu sứ quỷ còn có thể làm được nhiều như vậy sao? Đó là đương nhiên, Dương Cung đáp, tiểu sứ quỷ chính là chọn những thứ có thể sở được, giữ chặt tiểu quỷ cùng tà túy để luyện thành. Chúng có thể chiêu tài, trừ tà, cầu phúc và phòng thân. Bởi vì chúng luôn được chủ nhân nuôi dưỡng, dính dương khí, cho nên mới có thể hiện hình vào ban ngày. Nhưng mà, cái ngốc nhất chính là loại này, chỉ có thể mang hộ lời nhắn. Mấu chốt nhất là cái này của ta, lời nhắn đều mang không đủ đầy đủ, nói với nó 10 chữ, có thể nó đã quên 8 chữ rồi. Dương Cung thở dài, nó cũng không biết đã đổi qua bao nhiêu chủ nhân, đều là những đệ tử của ta trước đây, chết đi rồi mới chỉ chịu nương nương phù hộ mà lang thang trong thành. Chúng ta đã đốt 2 nén hương, đều là tùy ý cho chúng chọn lựa, chỉ tiếc cái họ Trịnh hẹp hòi, cố ý nhằm vào ta, người khác đều chọn được, còn ta chỉ nhặt được những thứ sót lại như thế này, muốn đổi mà không có cơ hội đổi. Hồ Ma liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy tiểu quỷ què quạc đang ngồi dưới chân tường trong bóng tối, giữ im lặng. Hắn thở dài, từ đầu giường lấy ra một khối thanh thực, ném xa về phía nó. Tiểu quỷ ngẩn người, khi thấy có thanh thực thì mới phản ứng lại, ôm chặt trong tay và dập đầu. Hồ lão gia, cát tường, Hồ Ma cũng cảm thấy bất đắc dĩ, quay sang Dương Cung cười nói, thật là đáng thương, chỉ là những vật nhỏ bé, chỉ có thể mong cầu cát tường, không biết đã học từ ai. Dương Cung lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất mãn, nói, Hầu huynh đệ, hay là nhà ngươi có tiểu sứ quỷ tốt, hiểu chuyện, không cần thưởng, sao lại huấn luyện ra được, nhà ta thì khác. Hồ Ma đáp, nhà ta có bà là tẩu quỷ nhân, tiểu sứ quỷ là gia truyền. Dương Cung nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên sự tôn kính, đây chính là môn đạo không tầm thường, nghe nói rất lợi hại, khó trách ngươi có thể trị tà túy. Hồ Ma đã sớm chuẩn bị câu trả lời, chỉ làm bộ không quan tâm mà cười, đừng nói lợi hại hay không, bà ta cả đời chỉ để lại cho ta như vậy, món đồ tốt, một nén hương, chỉ cần đốt lên, tà túy bình thường đừng hỏng lại gần tà. Nhưng bây giờ, nói cũng không còn ý nghĩa, hương đã đốt xong rồi, cuối cùng cũng chỉ giúp các ngươi làm việc này, cũng không tính là thiệt thòi. Dương Cung nghe xong, biểu hiện có chút xấu hổ, liên đới nhìn Thẩm Bổng Tử bên cạnh, cũng không biết nói gì cho phải. Trước đó, khi trốn khỏi sông, bọn hắn tự nhiên thấy hổ mà luôn nắm chặt cái nén hương. Trong sông có những đồ vật hung tàn như vậy, bản thân bọn hắn có thể vượt qua được, tất cả đều nhờ vào nén hương đó. Giờ biết đó là di sản của hồ ma, bọn họ lập tức ngơ ngác, những thứ hung ác trong sông như thế, mà nén hương lại có thể khiến chúng không dám lại gần. Thật sự là bảo vật quý giá, bọn hắn dưới đáy sông bỏ dậy, thiếu hụt bảo bối, làm sao có thể không đau lòng.